Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1301, kiếm lư một. Các người mau thả tôi ra, đợi đồng bọn của tôi đến, không ai trong các người chạy thoát được đâu. Người đàn ông bị Bạch Hồ bắt được, dãy ruộng một hồi vẫn không dãy ra được, bèn gầm lên. Nghe người đàn ông lúc này còn dám uy hiếp mình, Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt người đàn ông, cười hỏi, tôi hỏi anh, các người vây công ông lão và cô gái kia, rốt cuộc là vì cái gì? Người đàn ông trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, ngoảnh mặt đi, ra vẻ ta đây sẽ không nói. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, cười nói, được lắm, rất có khí phách, Bạch Hồ, cho anh ta nếm chút mùi vị, tao nghĩ chắc mày có không ít thủ đoạn. Bạch Hồ nghe vậy, nói với Lưu Tiểu Viễn, yên tâm đi, chủ nhân, chuyện này cứ giao cho tôi. Bạch Hồ lập tức đặt người đàn ông trước mặt mình, sau đó giơ vuốt sắc nhọn ra trước mặt người đàn ông, vuốt sắc nhọn của Bạch Hồ như dao cong, khiến người ta rùng mình. Người đàn ông từ trên vuốt sắc nhọn này của Bạch Hồ, cảm nhận được một tia khí tức tử vong, khiến anh ta không thở nổi. Cậu muốn làm gì, muốn làm gì? Người đàn ông liều mạng giãy giụa mấy cái, căn bản không giãy ra được, thấy vuốt sắc nhọn của Bạch Hồ sắp chạm vào mặt mình, người đàn ông cuối cùng không chịu nổi sự đe dọa của cái chết, vội vàng nói, tôi nói. Lưu Tiểu Viễn thấy người đàn ông đầu hàng nhanh như vậy, liền phất tay, nói với Bạch Hồ, được rồi, Bạch Hồ, dừng tay đi. Bạch Hồ bực bội nói, thật là đồ hèn nhát, người ta còn chưa kịp dùng thủ đoạn, đã đầu hàng rồi, thật là mất hứng. Bạch Hồ tuy không cam lòng nhưng Lưu Tiểu Viễn là chủ nhân đã nói như vậy, Bạch Hồ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn dừng tay. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Lưu Tiểu Viễn nhìn người đàn ông hỏi. Người đàn ông nói, là thế này, chúng tôi nghi ngờ ông lão này và cháu gái ông ta là người của kiếm lư, vì vậy, chúng tôi muốn bắt họ, để có được một số tin tức về phi kiếm. Kiếm lư? Lưu Tiểu Viễn tỏ vẻ ngơ ngác, nhìn người đàn ông hỏi, kiếm lư là môn phái gì? Dương Tâm Nhi trả lời trước, kiếm lư là một môn phái chuyên rèn phi kiếm, chỉ là số lượng người ít, còn như phi kiếm do đại sư trong kiếm lư rèn ra, thậm chí có thể đạt đến trình độ của đạo khí. Nghe Dương Tâm Nhi nói vậy, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất kinh ngạc, có thể rèn ra phi kiếm cấp đạo khí, quả thực rất lợi hại. Dương Tâm Nhi nói tiếp, ngoài ra, người ta còn nói rằng kiếm lư còn biết tung tích của rất nhiều bảo kiếm, chỉ là họ luôn giữ bí mật này, không tiết lộ cho người ngoài. Mà môn phái kiếm lư này lại đặc biệt ẩn giật, nhiều người chỉ biết có môn phái này nhưng không biết môn phái này ở đâu, ngay cả tôi cũng không biết. Lưu Tiểu Viễn đã hiểu, ba người đàn ông nghi ngờ ông lão và cháu gái ông ta là người của kiếm lư, vì vậy mới ra tay chặn hai người lại, muốn bắt sống hai người, sau đó hỏi một số manh mối về phi kiếm, như vậy ba người họ có thể có được phi kiếm. Mà ba người lại sợ Lưu Tiểu Viễn cùng những người khác biết thân phận của ông già và cháu gái ông, vì vậy sau khi gặp Lưu Tiểu Viễn cùng những người khác, bọn họ định giết người diệt khẩu, vì lúc này không thể tiết lộ ra ngoài. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ mà hệ thống giao cho mình là tìm kiếm phá tà. Lỡ như ông già này thật sự là người của kiếm lư, lại biết tung tích của kiếm phá tà, vậy thì mình chẳng phải là vớ bở rồi sao? Đúng vậy, vị nữ đạo hữu này nói đúng. Sau khi Dương Tâm Nhi nói xong, người đàn ông lập tức gật đầu nói. Lưu Tiểu Viễn không để ý đến lời của người đàn ông, mà nói với Dương Tâm Nhi và Bạch Hồ, đi, chúng ta đi cứu ông lão và cháu gái ông ta. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn lập tức dẫn Dương Tâm Nhi đến hiện trường chiến đấu, đồng bọn của người đàn ông vẫn đang đối đầu với ông lão. Thấy Lưu Tiểu Viễn và những người khác đến, lập tức dừng giao đấu, ánh mắt đổ dồn vào Lưu Tiểu Viễn và những người khác. Sư đệ, đồng bọn của người đàn ông thấy người đàn ông bị đuôi Bạch Hồ trói, lập tức kinh ngạc hỏi, sư đệ, đệ không sao chứ? Sư đệ, Lưu Tiểu Viễn cười nói, yên tâm, sư đệ của anh không sao, anh nhìn đi, anh ta khỏe lắm, chưa chết. Cậu là ai? Sao lại bắt sư đệ tôi? Sư huynh của người đàn ông nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, mắt nheo lại. Theo hai người đàn ông này thấy, Lưu Tiểu Viễn và những người khác có thể bắt được sư đệ của mình là nhờ vào Dương Tâm Nhi một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Lưu Tiểu Viễn cười nói, chúng tôi là người đi đường, còn tại sao phải bắt sư đệ của anh, thì lý do là vì chúng tôi muốn hành hiệp trượng nghĩa. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, người đàn ông lập tức hiểu ý trong lời nói này, Lưu Tiểu Viễn muốn tham gia vào chuyện này, đáng ghét. Tiểu tử, tôi khuyên ngươi bây giờ tốt nhất là thả sư đệ của tôi ra, sau đó lập tức rời đi, chuyện này bọn tôi có thể coi như chưa từng xảy ra, nếu không, hậu quả không phải cậu có thể gánh chịu được đâu. Người đàn ông nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn cười nói, xin lỗi, tôi là người thích gánh chịu những hậu quả không thể gánh chịu. Chương 1302, kiếm lư 2. Lưu Tiểu Viễn có mục đích của mình, nếu ông lão này hoặc cháu gái ông ta biết một số tin tức về kiếm phá tà thì có thể sẽ giúp ích rất lớn cho việc hoàn thành nhiệm vụ của anh. Huống hồ, thấy chuyện bất bình chẳng tha, đây mới là việc mà nam tử hán đại trưởng phu nên làm. Vì vậy, theo quan điểm của Lưu Tiểu Viễn, chuyện này mình không thể không nhúng tay vào. Đã như vậy, đừng trách chúng tôi không khách sáo, người đàn ông dứt lời, hai người đồng thời ra tay với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn đã sớm đoán được hai người này sẽ đột nhiên tấn công, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn đã sớm để Bạch Hồ vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Vì vậy, khi hai người tấn công Lưu Tiểu Viễn, Bạch Hồ trực tiếp xông lên, một chọi hai, hơn nữa trên đuôi còn trói một người đàn ông. Nhưng dù vậy, cũng không ảnh hưởng gì đến tốc độ của Bạch Hồ vẫn nhanh như vậy, dù một chọi hai, Bạch Hồ vẫn có thể dễ dàng đối phó. Ngầm, Bạch Hồ gầm lên một tiếng, một móng vuốt vỗ vào đầu một trong hai người đàn ông, đồng thời, Bạch Hồ quất đuôi một cái, dùng người đàn ông bị trói đánh vào người đàn ông kia. Hai người đàn ông trước mặt Bạch Hồ không có sức chống trả, chỉ có thể bị đánh thụ động. Nhưng dù vậy, cục diện bị đánh thụ động của họ cũng không kéo dài được bao lâu. Chỉ thấy Bạch Hồ gầm lên giận dữ với hai người nghe thấy tiếng gầm giận dữ này của Bạch Hồ, cả người đều sững sờ, ngay lúc này, Bạch Hồ nhanh như chớp, một móng vuốt vỗ vào đầu một trong hai người đàn ông. Đầu của người đàn ông dù có cứng đến mấy cũng không cứng bằng pháp bảo. Vì vậy, một móng vuốt này giáng xuống, không nghi ngờ gì nữa, đầu của người đàn ông đã bị Bạch Hồ vỗ nát bét. Người đàn ông nguyên anh hậu kỳ nhìn thấy vậy thì muốn chạy trốn, nhưng Bạch Hồ lại há miệng ra, người đàn ông không kịp phản kháng, cứ thế bị Bạch Hồ nuốt vào bụng. thấy đồng bọn của mình chết dưới tay Bạch Hồ, người đàn ông kia đã như chó nhà có tang, hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu, trực tiếp muốn bỏ chạy. Bạch Hồ không thể để anh ta chạy thoát, Liêu Tiểu Viễn lập tức ra lệnh cho Bạch Hồ. Bạch Hồ nghe vậy, lập tức chặn đường người đàn ông muốn bỏ chạy, hai bên lập tức giao chiến nhưng người đàn ông đã sợ mất mật, không còn tâm trí chiến đấu, chỉ muốn bỏ chạy. Vì vậy, rất nhanh người đàn ông này cũng chết dưới móng vuốt của Bạch Hồ, hoàn toàn chết hẳn. Người đàn ông còn bị đuôi Bạch Hồ trói lại, thấy hai đồng bọn của mình chết trong tay Bạch Hồ, cả người không ngừng run rẩy. Còn Dương Tâm Nhi và Dương Từ Hàm đều kinh ngạc, hai cô không ngờ Bạch Hồ lại lợi hại như vậy, hai tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ nhanh chóng bị nó giải quyết dễ dàng. Đinh Đông, chúc mừng linh sủng của người chơi Lưu Tiểu Viễn đã tiêu diệt hai tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, nhận được 1 vạn điểm kinh nghiệm. Giọng hệ thống vang lên vào lúc này. 1 vạn điểm kinh nghiệm lần này đã có thể giúp Lưu Tiểu Viễn đạt đến cấp 15, tu vi cũng đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ. Nhưng không có phần thưởng nào khác, khiến Lưu Tiểu Viễn buồn bã. Thấy tu vi sắp tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên phải tìm một nơi để vượt kiếp thăng cấp. Lưu Tiểu Viễn nói với Dương Tâm Nhi, em trông chừng hai người bọn họ, anh có chút việc phải xử lý. Nếu ông lão và cháu gái ông ta biết tung tích của kiếm phá tà, nếu để họ cứ thế mà đi, chẳng phải quá đáng tiếc sao? Dương Tâm Nhi vừa định mở miệng hỏi Lưu Tiểu Viễn định đi làm gì, Lưu Tiểu Viễn đã trực tiếp nói, đừng hỏi nhiều, mọi người cứ tìm một chỗ chờ anh là được. Lưu Tiểu Viễn không nói nhảm nữa, trực tiếp bay đi xa, trong nháy mắt đã đến một nơi trống trải. Đến nơi vừa mới ngồi xuống, Lưu Tiểu Viễn đã thấy trên đầu mây đen kéo đến, mây đen đè nặng, lôi kiếp sắp đến. Lưu Tiểu Viễn lập tức chuẩn bị vượt kiếp, đừng để lôi kiếp đánh úp bất ngờ. Ầm ầm, một tia lôi kiếp đang tích tụ trong đám mây đen, sau đó phát ra một tiếng nổ lớn, từ trên không trung giáng xuống. Lưu Tiểu Viễn đã vượt qua lôi kiếp, biết rằng lôi kiếp đầu tiên này đều là món khai vị, căn bản không đáng kể, nhiều nhất chỉ là làm mình ngứa ngáy mà thôi. Lôi kiếp đầu tiên giáng xuống, mặc dù không gây ra tổn thương gì cho Lưu Tiểu Viễn nhưng bị đánh trúng cũng không dễ chịu. Lôi kiếp đầu tiên vừa lui đi, lôi kiếp thứ hai lập tức giáng xuống, ầm ầm, uy lực còn bá đạo hơn lôi kiếp đầu tiên. Lưu Tiểu Viễn biết rằng, vở kịch hay sắp bắt đầu rồi, lôi kiếp một kiếp mạnh hơn một kiếp, Lưu Tiểu Viễn phải tập trung tinh thần để đối phó với lôi kiếp này. Khi lôi kiếp này giáng xuống, cả bầu trời đều bị ánh sáng của lôi kiếp chiếu sáng. Đứng từ xa, Dương Tâm Nhi và những người khác lập tức biết Lưu Tiểu Viễn đang vượt kiếp. Sư phụ, chúng ta đi giúp Tiểu Viễn đi, Dương Từ Hàm nhìn về phía xa, đầy vẻ lo lắng. Dương Tâm Nhi nắm tay Dương Từ Hàm, nói, Từ Hàm, chúng ta cứ đứng đây chờ là được, con quả đó cũng vô dụng, chỉ khiến Tiểu Viễn mất tập trung mà thôi, không có lợi cho việc độ kiếp của anh ấy. Ông lão cũng nói, đúng vậy, lời sư phụ cô nói không sai, lúc vượt kiếp, điều tối kỵ nhất là mất tập trung, chúng ta cứ đứng đây là tốt nhất. Chương 1303, độ kiếp. Dương Từ Hàm tuy lo lắng cho sự an nguy của Lưu Tiểu Viễn nhưng nghe lời sư phụ và ông lão nói có lý, đương nhiên cũng không nói gì nữa, chỉ đành đứng tại chỗ lo lắng, nhìn về phía xa. Thực ra, trong lòng Dương Tâm Nhi cũng vô cùng lo lắng cho Lưu Tiểu Viễn nhưng cô không thể biểu hiện ra, sợ Dương Từ Hàm nhìn ra điều gì đó, như vậy sẽ không tốt. Lưu Tiểu Viễn đang vượt lôi kiếp lúc này đã hoàn toàn rơi vào trong hố đất, vì uy lực của lôi kiếp quá lớn, trực tiếp phách một cái hố lớn trên mặt đất. Lôi kiếp như thể không có điểm dừng, liên tục giáng xuống, đánh trúng người Lưu Tiểu Viễn, khiến cả người Lưu Tiểu Viễn gần như không chịu nổi. Nhưng để thành công tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ, Lưu Tiểu Viễn chỉ đành nghiến răng chịu đựng, chỉ có kiên trì mới là chiến thắng. Khi lôi kiếp trôi qua một nửa, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy kim đan trong cơ thể mình đã bắt đầu hóa lỏng, đây là dấu hiệu của việc phá đan thành anh, chỉ khi kim đan trong đan điền từ từ hóa lỏng, nó mới biến thành hình người. Kiên trì chính là chiến thắng, Lưu Tiểu Viễn nhất định phải kiên trì, chỉ có như vậy, anh mới có thể phá đan thành anh, mới có thể thành công tiến vào Nguyên Anh kỳ. Một tia lôi kiếp khác giáng xuống, Lưu Tiểu Viễn tràn đầy tự tin, trực tiếp minh đón, lôi kiếp thì sao, cũng không thể ngăn cản bước chân tiến vào Nguyên Anh kỳ của Lưu Tiểu Viễn. Ha ha, đến đi, để lôi kiếp đến dữ dội hơn nữa đi. Lưu Tiểu Viễn cười lớn một tiếng, hào khí ngút trời. Theo từng tia lôi kiếp giáng xuống, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy kim đan trong cơ thể sau khi hóa lỏng đã dần dần hình thành dáng vẻ của một đứa trẻ. Quan sát sự thay đổi của kim đan, cả người Lưu Tiểu Viễn vô cùng vui mừng, không lâu nữa, anh sẽ có thể thực sự phá đan thành anh. Lưu Tiểu Viễn tuy lạc quan nhưng không dám chủ quan, vì Lưu Tiểu Viễn biết rằng, nếu vượt lôi kiếp mà không cẩn thận, sẽ tan thành mây khói. Vì vậy, càng đến lúc cuối, càng phải cẩn thận, tuyệt đối không được chủ quan, nếu không thì công cốc, thuốc hối hận cũng không có. Ầm ầm, một tia lôi kiếp khác trực tiếp giáng xuống, cả người Lưu Tiểu Viễn run rẩy, điện áp của tia lôi kiếp này trực tiếp khiến cả người Lưu Tiểu Viễn gần như ngất xỉu. May mà ý chí của Lưu Tiểu Viễn đủ kiên cường, trực tiếp chống đỡ được, không để lôi kiếp đắc ý. Vượt qua được lôi kiếp này, Lưu Tiểu Viễn không dám lơ là, vì lôi kiếp lợi hại vẫn còn ở phía sau, nếu anh không cẩn thận ứng phó, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Kim đan trong cơ thể đã hóa thành hình dáng đứa trẻ, tay chân đã thành hình, chỉ còn đầu vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, một khi đợi đầu thành hình, cũng có nghĩa là Lưu Tiểu Viễn đã tiến vào Nguyên Anh kỳ. Chỉ còn lại một lôi kiếp cuối cùng, vượt qua lôi kiếp cuối cùng này là được. Lưu Tiểu Viễn nghĩ trong lòng. Lôi kiếp cuối cùng ngưng tụ một lúc, cuối cùng cũng giáng xuống từ trong đám mây đen, khi lôi kiếp này giáng xuống, phát ra một tiếng nổ lớn, như thể cả trời đất đều bị tiếng nổ lớn này chấn động thùng một cái lỗ. Chỉ riêng tiếng nổ lớn này đã có thể khiến người ta sợ hãi đến kinh hồn bạt vía, huống chi là lôi kiếp tiếp theo. Đến đi. Lôi kiếp này có thể dọa được người khác nhưng không dọa được Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn đã chuẩn bị sẵn sàng, đương nhiên sẽ không sợ lôi kiếp này. Lôi kiếp này đánh trúng người Lưu Tiểu Viễn, một ngụm máu tươi trào lên miệng Lưu Tiểu Viễn muốn phun ra nhưng nhíu mày nhịn xuống, trực tiếp nuốt ngụm máu tươi này vào bụng. Theo lôi kiếp này giáng xuống, Lưu Tiểu Viễn phát hiện đầu của đứa trẻ trong cơ thể mình đã bắt đầu thành hình, cuối cùng cũng biến thành một đứa trẻ nhỏ, nhìn qua, hẳn chỉ bằng một bàn tay, nhỏ nhắn và đáng yêu. Đứa trẻ này toàn thân da thịt trắng như tuyết, mịn màng như trứng gà bóc, mắt nhắm nghiền, đang lẳng lặng lơ lửng trong cơ thể. Theo uy lực của lôi kiếp này vẫn chưa tiêu tan, tiếp tục gia tăng áp lực lên người Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy đứa trẻ trong cơ thể mình đang hấp thụ sức mạnh của lôi kiếp, phát hiện này khiến Lưu Tiểu Viễn vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn còn chưa kịp suy nghĩ thì đứa trẻ đã hấp thụ sức mạnh của Lôi Tiếp, đột nhiên mở mắt ra. Đợi đến khi đứa trẻ mở mắt ra, Lưu Tiểu Viễn phát hiện đứa trẻ lại từ từ bay lên, rất nhanh đã đến đỉnh đầu Lưu Tiểu Viễn, muốn từ đỉnh đầu Lưu Tiểu Viễn chui ra. Đây chính là nguyên anh của anh, sau khi nhìn thấy đứa trẻ này, trong lòng Lưu Tiểu Viễn vô cùng vui mừng, cuối cùng anh cũng đã trở thành tu sĩ nguyên anh kỳ. Nguyên anh từ trong đầu Lưu Tiểu Viễn bay ra, xuất hiện trước mặt Lưu Tiểu Viễn, nhìn đứa trẻ nhỏ nhắn và đáng yêu trước mắt, Lưu Tiểu Viễn lập tức vô cùng vui mừng. Tuy nhiên, do nguyên anh vừa mới thành hình, không thể rời khỏi bản thể của mình quá lâu, nếu không sẽ có hại rất lớn. Vì vậy, nguyên anh lập tức trở về cơ thể Lưu Tiểu Viễn để bồi dưỡng. Phá đan thành anh, Lôi Kiếp đương nhiên cũng tiêu tán, cả người Lưu Tiểu Viễn cũng cảm thấy sảng khoái, thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, cuối cùng cũng trở thành tu sĩ nguyên anh kỳ rồi. Lưu Tiểu Viễn cười lớn, tâm trạng rất tốt. Trở thành tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, bây giờ Lưu Tiểu Viễn có thể triệu hồi tu sĩ hóa thần hậu kỳ rồi, đến lúc đó, có thể nhiều như vậy, thiên hạ rộng lớn, chỉ cần Lưu Tiểu Viễn muốn đến nơi nào, đã không còn nhiều người có thể ngăn cản bước chân anh nữa. Lưu Tiểu Viễn trong nháy mắt đã đến chỗ Dương Tâm Nhi, Dương Tử Hàm thấy Lưu Tiểu Viễn trở về, lập tức nhào vào vòng tay Lưu Tiểu Viễn, nói Tiểu Viễn, anh không sao là tốt rồi, em lo chết đi được. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Dương Tâm Nhi, chỉ thấy Dương Tâm Nhi cũng đầy vẻ quan tâm, nhưng vì Dương Tử Hàm ở đây, Dương Tâm Nhi đành phải giấu sự quan tâm trong lòng, không để Dương Tử Hàm nhìn ra. Được rồi, anh không sao rồi, em không cần lo lắng nữa. Lưu Tiểu Viễn cười nói với Dương Tử Hàm. Lời này vừa nói cho Dương Tử Hàm nghe, cũng vừa nói cho Dương Tâm Nhi nghe, nói với hai người họ, đừng lo lắng cho anh. Biết được Lưu Tiểu Viễn không sao, Dương Tử Hàm thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi Lưu Tiểu Viễn đã thăng cấp đến cấp bậc gì, Lưu Tiểu Viễn nói, Tử Hàm, anh đã thăng cấp đến nguyên anh kỳ rồi. Nghe Lưu Tiểu Viễn đã thăng cấp đến nguyên anh kỳ, cả người Dương Tử Hàm vui mừng đến nỗi suýt nhảy dựng lên, như thể còn vui hơn cả việc mình thăng cấp. Dương Tâm Nhi ở bên cạnh cũng rất vui mừng, nhưng trên mặt chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, cô sợ mình biểu hiện quá phân khích sẽ khiến Dương Tử Hàm nghi ngờ. Bây giờ, vẫn chưa phải lúc công khai mối quan hệ của mình và Lưu Tiểu Viễn, vì vậy, tốt nhất vẫn nên giữ mối quan hệ này bí mật. Tiểu Viễn, anh là cao thủ nguyên anh kỳ rồi, giống như sư phụ rồi, Tiểu Viễn, anh thật lợi hại. Dương Tử Hàm vui mừng nói. Lưu Tiểu Viễn cười cười, nghĩ thầm, cho dù anh không phải là cao thủ nguyên anh kỳ, anh cũng có thể đè sư phụ của em xuống dưới thân, bắt nạt thật dữ, khiến cô ta liên tục cầu xin tha thứ. Tất nhiên, những lời như vậy, chỉ có thể nghĩ trong lòng, không thể nói ra, trừ khi đợi đến khi Dương Tử Hàm biết được mối quan hệ của anh với Dương Tâm Nhi thì mới có thể đùa giỡn như vậy. Được rồi, Tử Hàm, anh còn có chút chuyện muốn hỏi tên kia. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Dương Tử Hàm cũng không còn là trẻ con nữa, biết lấy việc lớn làm trọng, rời khỏi vòng tay Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt người đàn ông bị đuôi bạch hổ chói, cười hỏi, vị đạo hữu này, không biết là người của môn phái nào. Người đàn ông liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, trên mặt cũng nở nụ cười, nói, vị đạo hữu này, tôi là đệ tử của Phong Thanh Môn, xin đạo hữu nể mặt Phong Thanh Môn của tôi, tha cho tôi một mạng, tôi đảm bảo sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Phong Thanh Môn. Lưu Tiểu Viễn hình như chưa từng nghe đến môn phái này, anh nhìn về phía Dương Tâm Nhi và Lưu Tiểu Viễn có thể nói là tâm ý tương thông. Thấy ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn, Dương Tâm Nhi biết Lưu Tiểu Viễn muốn hỏi gì, lập tức nói, Phong Thanh Môn là một môn phái lớn trung bình khá, thực lực tương đối hùng hậu, các trưởng lão trong môn phái đều có tu vi hóa thần kỳ. Môn phái trung bình khá, tức là thực lực của Phong Thanh Môn này mạnh hơn một chút so với Ngọc Tiêu Các của Dương Tâm Nhi. Người đàn ông lập tức nói, vị đạo hữu này, tôi có thể đảm bảo với anh, chỉ cần anh tha cho tôi nhất định sẽ giữ kín chuyện hôm nay. Lưu Tiểu Viễn phất tay nói, chuyện này anh không cần nói với tôi, trước tiên anh nói cho tôi biết, anh tự biết được ông lão này và cháu gái ông ta là người của Kiếm Lư như thế nào. Người đàn ông do dự một chút, dường như không muốn nói ra chuyện này nhưng sau khi suy nghĩ một chút, người đàn ông vẫn nói, là như thế này, chúng tôi nghe được tin tức từ người khác. Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi, nói đi, nghe được tin tức từ ai, tôi không muốn nghe lời nói dối. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, người đàn ông nói, tôi nghe được tin tức từ một kẻ phản bội của Kiếm Lư. Nghe vậy, ông lão lập tức hỏi, kẻ phản bội đó ở đâu? Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, chỉ cần không phải là kẻ ngốc cũng biết ông lão chính là người của Kiếm Lư, ông lão biết mình vừa rồi đã hành động thiếu suy nghĩ nhưng đã để lộ thân phận thì đương nhiên cũng không còn che giấu nữa. Đúng vậy, tôi chính là người của Kiếm Lư, không biết ba vị muốn làm gì. Ông lão nhìn Lưu Tiểu Viễn ba người một cái rồi hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, vị lão gia này, chúng tôi không muốn làm gì cả, ông đừng hiểu lầm ý chúng tôi. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, ông lão hiển nhiên không tin lời nói dối của Lưu Tiểu Viễn, bởi vì theo ông lão thấy, những tu chân giả trên đời này đều là những kẻ không có lợi thì không dậy sớm. Nói mau, tên phản bội đó đi đâu rồi? Ông lão nhìn người đàn ông quát lớn. Người đàn ông nói, đã bị chúng tôi giết rồi. Ông lão nghe vậy, ha ha cười lớn một tiếng, nói, giết tốt lắm. Có thể thấy, ông lão căm ghét tên phản bội này đến mức nào. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn lại hỏi người đàn ông một số chuyện khác, người đàn ông đều trả lời rất thành thật. Trả lời xong, người đàn ông nhìn Lưu Tiểu Viễn cười nói, vị đạo hữu này, những gì anh muốn hỏi tôi đều đã trả lời thành thật rồi, anh có thể thả tôi đi được chưa? Lưu Tiểu Viễn cười nhìn người đàn ông, nói, tất nhiên rồi, tôi là người khá thích hợp tác. Tin tức 1. Dương Tâm Nhi nhìn Lưu Tiểu Viễn, nghĩ thầm, tên khốn này sẽ không thật sự thả người đàn ông này đi chứ. Như vậy chẳng khác nào thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng, đến lúc đó chỉ cần đối phương nói chuyện này cho Phong Thanh Môn biết, Phong Thanh Môn nếu biết chuyện này, tuyệt đối sẽ không tha cho Lưu Tiểu Viễn. Dương Tâm Nhi nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, anh thật sự định thả anh ta đi sao? Lưu Tiểu Viễn đương nhiên biết Dương Tâm Nhi lo lắng điều gì, cười nói, tất nhiên là phải thả anh ta đi rồi. Dương Tâm Nhi thấy nụ cười gian tà trên mặt Lưu Tiểu Viễn, biết Lưu Tiểu Viễn đang có ý đồ xấu, trong lòng cũng yên tâm. Người đàn ông còn tưởng Lưu Tiểu Viễn thật sự muốn thả mình đi, lập tức mừng rỡ, nói với Lưu Tiểu Viễn, cảm ơn vị đạo hữu này, cảm ơn vị đạo hữu này. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không cần cảm ơn tôi, anh từ đâu đến, tôi sẽ đưa anh về đó. Người đàn ông cười nói, đạo hữu, anh quá khách sáo rồi, môn phái của tôi biết đường, tôi tự về được, không cần đạo hữu đưa đâu. Nhưng Lưu Tiểu Viễn lại phất tay, nói, vị đạo hữu này, đường về anh có biết cũng không muốn đi, cho nên, tôi quyết định vẫn đưa anh một đoạn. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, người đàn ông cảm thấy khó hiểu, biết cũng không muốn đi là sao? Đạo hữu, anh nói vậy là có ý gì? Tôi không hiểu lắm ý anh, người đàn ông cười hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, anh từ trong bụng mẹ anh ra, tôi sẽ đưa anh về bụng mẹ anh. Người đàn ông nghe vậy, lập tức hiểu ý Lưu Tiểu Viễn, đây là muốn giết mình. Đạo hữu, anh không thể thất hứa được, đạo hữu, anh không thể giết tôi. Người đàn ông lớn tiếng cầu xin. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi khi nào hứa tha mạng anh? Tôi có nói câu như vậy không? Tất cả đều là do anh tự cho là vậy, tôi không thất hứa. Anh, người đàn ông nghĩ cũng đúng, Lưu Tiểu Viễn đúng là không nói câu này, tất cả đều là do mình tự cho là vậy. Đừng anh nữa, Bạch Hồ, đưa anh ta về bụng mẹ anh ta đi. Lưu Tiểu Viễn nói với Bạch Hồ. Bạch Hồ nhận lệnh của Lưu Tiểu Viễn, đuôi siết chặt, giống như chăn quấn lấy con mồi, trong nháy mắt đã siết chặt người đàn ông đến ngạt thở mà chết, ngay cả nguyên anh trong cơ thể cũng không thoát được. Ngay lập tức, ba đệ tử của Phong Thanh Môn đã bị giết chết, Lưu Tiểu Viễn và những người khác rời khỏi nơi này, dù sao thì nơi này vừa mới giết người, nếu bị các tu sĩ khác đi ngang qua nhìn thấy thì không hay chút nào. Sau khi bay được khoảng vài trăm dặm, mọi người dừng lại. Cảm ơn ba vị đã ra tay cứu giúp, lão già này vô cùng biết ơn. Ông lão chắp tay cảm ơn Lưu Tiểu Viễn và những người khác, những lời cảm ơn, lão già này cũng không nói nhiều nữa, ân tình hôm nay, lão già này nhất định ghi nhớ trong lòng, sau này nếu có việc gì cần đến lão già này tuyệt đối không chối từ. Sau khi ông lão nói xong, cháu gái của ông cũng nói tiếp, cảm ơn ba vị đã cứu mạng, như ý vô cùng biết ơn. Đối mặt với lời cảm ơn, trong mắt Lưu Tiểu Viễn, căn bản không đáng một xu. Ông lão, bây giờ tôi có một chuyện muốn hỏi ông, hy vọng ông có thể cho biết. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Ông lão nghe vậy, nói, có vấn đề gì cứ nói, chỉ cần là lão già này biết, lão già này nhất định sẽ nói thật. Lưu Tiểu Viễn nói, ông L là người của Kiếm Lư, mà vừa rồi đệ tử của Phong Thanh Môn muốn bắt ông, mục đích chính là để từ miệng ông lão biết được tung tích của phi kiếm, mà tôi cũng muốn biết tung tích của một phi kiếm, không biết ông có biết manh mối của phi kiếm đó không? Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, ông lão cười hỏi, không biết anh muốn biết tung tích của phi kiếm nào? Lưu Tiểu Viễn nhìn ông lão, từ miệng thốt ra hai chữ phá tà. Nghe hai chữ này, ông lão rõ ràng sừng sốt một chút, mở to mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn. Thấy ông lão như vậy, Lưu Tiểu Viễn biết có hy vọng, biết đâu ông lão thực sự biết kiếm phá tà ở đâu. Còn Dương Tâm Nhi và Dương Từ Hàm thì không biết Lưu Tiểu Viễn nói là phá tà hay giày rách, dù sao thì hai chữ này đọc lên đều giống nhau. Phá tà đọc là posia, giày rách cũng là posia. Phá tà đọc là posia, giày rách cũng là posia. Dương Từ Hàm còn nhìn Dương Tâm Nhi cẩn thận hỏi, sư phụ, người nói Tiểu Viễn tìm giày rách để làm gì? Dương Tâm Nhi biết Lưu Tiểu Viễn chắc chắn không tìm giày rách, chắc chắn là phá tà, còn kiếm phá tà thì cô cũng chưa từng nghe nói đến. Ông lão, ông có biết tung tích của kiếm phá tà không? Lưu Tiểu Viễn nhìn ông lão, cười hỏi. Ông lão sừng sốt một chút, nói, tôi không biết, kiếm phá tà này đã không biết tung tích từ mấy trăm năm trước, tôi làm sao biết được. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy ông lão đang nói dối, nói, vừa rồi tôi thấy ông sừng sốt một chút, tôi còn tưởng ông biết, không ngờ ông cũng không biết đến thứ này. Ông lão nói, vừa rồi tôi sừng sốt là vì không ngờ anh lại biết đến kiếm phá tà, bởi vì danh tiếng của nó đã không còn tiếng tăm từ khi nó biến mất. Lời giải thích của ông lão hợp tình hợp lý, giải thích tại sao ông lão lại ngạc nhiên như vậy, nhưng trong mắt Lưu Tiểu Viễn, ông lão chắc chắn biết một chút gì đó. Nhưng ông lão không muốn nói, Lưu Tiểu Viễn có hỏi nữa cũng vô ích, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn dứt khoát không hỏi nữa, lười phí nước bọt của mình. Chương 1306, tìm hiểu tin tức 2. Xin lỗi, tiểu ca, không giúp được gì cho anh. Ông lão áy náy. Lưu Tiểu Viễn cười xua tay nói, không sao, chuyện này cũng không trách ông được, không sao đâu, đừng tự trách mình. Đúng rồi, ông lão, ông định đi đâu vậy? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Ông lão cười nói, tôi định cùng cháu gái tôi đi thăm họ hàng. Thăm hỏi họ hàng, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy đây là cái cơ của ông lão, nhưng cũng không để ý nữa, thôi, đã không có manh mối thì đừng hỏi nhiều nữa. Nếu vậy, tôi cũng không làm phiền ông đi thăm họ hàng nữa, chúng ta chia tay nhau ở đây nhé. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Ông lão cũng chắp tay chào tạm biệt Lưu Tiểu Viễn. Đợi ông lão và cháu gái ông lão đi rồi, Dương Tâm Nhi lập tức nói, em có cảm giác ông lão này nói dối. Lưu Tiểu Viễn cười, anh cũng thấy thế, nhưng còn làm thế nào được, người ta đã không muốn nói thật thì cho dù có kề dao vào cổ cũng vô dụng thôi. Kiếm phá tà mà anh muốn tìm rốt cuộc là kiếm gì vậy? Dương Tâm Nhi tò mò hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, chuyện này không thể nói hết trong một hai câu được, sau này có thời gian anh sẽ nói cho em biết. Sư phụ, Tiểu Viễn, chúng ta đừng nói nữa, chúng ta nhanh về nhà thôi. Dương Từ Hàm nói. Dương Từ Hàm bây giờ không quan tâm nhiều như vậy, chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà, gặp mẹ của mình. Ừ, về nhà, không nói nữa, Lưu Tiểu Viễn cười nói, lập tức để Bạch Hồ thu nhỏ lại. Lưu Tiểu Viễn đưa Dương Từ Hàm về nhà trước, vốn Dương Từ Hàm muốn giữ Lưu Tiểu Viễn ở lại ăn tối nhưng Lưu Tiểu Viễn nghĩ mình ra ngoài lâu như vậy rồi, bố mẹ cũng không biết lo lắng đến mức nào, hay là về nhà trước rồi tính tiếp. Từ chối lời mời của Dương Từ Hàm, Lưu Tiểu Viễn về đến nhà, bố mẹ thấy Lưu Tiểu Viễn lần này ra ngoài lâu như vậy mới về, đương nhiên là vui mừng, mẹ còn hỏi Lưu Tiểu Viễn đã đi đâu. Lưu Tiểu Viễn chỉ đành nói mình đi làm một số việc, là chuyện làm ăn. Ăn tối xong, Tô Tuyết kéo Lưu Tiểu Viễn sang một bên, hỏi Lưu Tiểu Viễn mấy ngày nay đi đâu, Lưu Tiểu Viễn chỉ đành kể lại chuyện di tích cho mẹ nghe. Tô Tuyết mới để ý đến Bạch Hồ bên cạnh Lưu Tiểu Viễn nhưng lập tức bế Bạch Hồ lên, nói, thật đáng yêu, bây giờ trong nhà có hai con mèo rồi. Hai con mèo mà Tô Tuyết nói, một con là Bạch Hồ, con còn lại là Linh Nhiêu, chỉ có điều Linh Nhiêu chỉ bị Tô Vân chiếm hữu. Bạch Hồ nói với Lưu Tiểu Viễn, sau này đừng để phụ nữ của anh bế tôi lung tung, tôi là Bạch Hồ, không phải thú cưng. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không sao, bế nhiều rồi sẽ quen thôi, nói gì thì nói, tao vẫn hâm mộ mày chết đi được, tao muốn bọn họ bế mà bọn họ cũng chẳng thèm bế đây này. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Bạch Hồ đầy vạch đen, không nói gì, chỉ đành để Tô Tuyết bế. Ngay lúc này, Tô Vân bế Linh Miêu đi tới, nói, anh trai, con mèo của anh dễ thương quá, em có thể bế không? Bạch Hồ nhìn Tô Vân, hỏi Lưu Tiểu Viễn, anh sẽ không nói với tôi rằng cô bé này cũng là phụ nữ của anh chứ? Biến thai à? Lưu Tiểu Viễn nghe Bạch Hồ nói vậy, trực tiếp gõ một cái vào đầu Bạch Hồ, nói, nghĩ lung tung gì vậy? Vì Lưu Tiểu Viễn và Bạch Hồ nói chuyện với nhau đều dùng thần thức giao lưu nên người ngoài không nghe thấy. Tô Vân thấy Lưu Tiểu Viễn đánh đầu Bạch Hồ, lập tức nói, anh trai, sao anh lại đánh mèo? Mèo trắng dễ thương như vậy, anh không được đánh nó. Nói xong, Tô Vân liền đặt Linh Miêu trong tay xuống, định bế Bạch Hồ trong tay Tô Tuyết. Ngay lúc này, Linh Miêu lập tức kêu lớn một tiếng với Bạch Hồ, thân mình cong lên, lông dựng đứng, làm ra vẻ hung dữ với Bạch Hồ. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy kỳ lạ, Linh Miêu như vậy chắc chắn là cảm nhận được sự bất thường của Bạch Hồ, vậy mà Tô Tuyết cũng là yêu thú nhưng tại sao lại không cảm nhận được, chẳng lẽ là vì họ đã biến thành người nên năng lực cảm nhận giảm xuống? Gầm, thấy Linh Miêu kêu với mình, Bạch Hồ lập tức gầm lớn với Linh Miêu, như thể đang cảnh cáo Linh Miêu, mày câm miệng cho tao. Được rồi, mèo con, đừng giận nữa, lát nữa chị sẽ bế em, đừng giận nữa. Tô Vân ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve lông Linh Miêu. Linh Miêu dường như rất nghe lời Tô Vân, lập tức không nổi giận nữa, ngoan ngoãn nằm im. Lưu Tiểu Viễn cũng nói với Bạch Hồ, được rồi, đừng kêu nữa, nó chỉ là một con mèo, mày là hồ, nhường nhịn nó một chút đi. Đúng rồi, tao nghe nói mèo còn là sư phụ của hồ chúng mày nữa, nên mày phải tôn trọng Linh Miêu mới đúng. Bạch Hồ nghe vậy, lập tức phản đối, nói, sư phụ gì chứ, tôi không có sư phụ, đừng nói bậy. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn để Tô Vân bế Bạch Hồ một chút nhưng Tô Vân muốn bế Bạch Hồ về ngủ, Lưu Tiểu Viễn không đồng ý, Bạch Hồ và Linh Miêu ở chung một phòng, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Mặc dù Tô Vân không vui nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể chu môi thật cao, trông giống như một đứa trẻ không vui. Sau khi Tô Vân đi ngủ, Tô Tuyết lại đến phòng Lưu Tiểu Viễn, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, "Tiểu Viễn, em thấy con mèo anh mang về không đơn giản." Lưu Tiểu Viễn vốn còn lo Tô Tuyết không nhìn ra được gì, không ngờ cuối cùng Tô Tuyết vẫn nhìn ra. Đơn giản hay không đơn giản thì không quan trọng, Tuyết Nhi, em chỉ cần biết con mèo này là của anh, vậy tức là của em." Lưu Tiểu Viễn cười nói với Tô Tuyết. Tô Tuyết nghe vậy, nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, "Em nói chuyện nghiêm túc với anh lại không nghiêm túc." Lưu Tiểu Viễn kêu oan, nói, "Tuyết Nhi, anh nói thật mà, anh có không nghiêm túc chỗ nào? Chẳng lẽ đồ của anh không phải là đồ của em sao?" Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Tô Tuyết giống như một cô con gái nhỏ, quay đầu đi, nói, người ta không thèm để ý đến anh nữa. Nói xong, Tô Tuyết định đi ra ngoài, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên sẽ không để Tô Tuyết đi, đã lâu không gặp Tô Tuyết, anh cũng rất nhớ cô. Chương 1307, về nhà. Tuyết Nhi, đã đến phòng anh rồi thì đừng đi nữa. Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt nói, sau đó trực tiếp bế Tô Tuyết lên, ném lên giường. Bạch Hồ, ra ngoài canh gác, Lưu Tiểu Viễn thấy Bạch Hồ vẫn còn trong phòng, nói với Bạch Hồ, cảnh tượng phát sóng trực tiếp như thế này không thể để Bạch Hồ xem được. Bạch Hồ nghe vậy, thở dài nói, ôi, sao tôi lại mù mắt thế này, gặp phải một người chủ như vậy, đúng là mù mắt mà. Sau khi Bạch Hồ ra ngoài, Lưu Tiểu Viễn lập tức nhào lên người Tô Tuyết, sau đó hỏi, Tuyết Nhi, thành thật khai báo, có nhớ anh không? Tô Tuyết lắc đầu nói, người ta không thèm nhớ anh, đồ xấu xa. Được lắm, vậy mà không nhớ anh, xem anh trừng phạt em thế nào. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu cù Tô Tuyết. Tô Tuyết bị Lưu Tiểu Viễn cù đến nỗi cười khúc khích, sau đó nói, được rồi, người ta nhớ anh, đồ xấu xa, nhớ anh, được chưa? Vậy mới ngoan, Lưu Tiểu Viễn lúc này mới dừng tay, tiếp tục hỏi, nói cho anh biết, nhớ anh ở đâu? Tô Tuyết nghe vậy, nhìn nụ cười xấu xa trên mặt Lưu Tiểu Viễn, biết rằng Lưu Tiểu Viễn, đồ xấu xa này không có ý tốt, chắc chắn lại đang có ý đồ xấu về phương diện đó. Đáng ghét, câu hỏi này người ta không biết, Tô Tuyết trực tiếp trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Đã không biết thì để anh cho Tuyết Nhi của anh biết. Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt nói, sau đó bắt đầu động tay động chân. Theo những động tác thuần thục của Lưu Tiểu Viễn, Tô Tuyết đột nhiên bị Lưu Tiểu Viễn làm cho thở gấp, một đôi chân dài thon thả không tự chủ được kẹp chặt lấy Lưu Tiểu Viễn. Tuyết Nhi, lúc này biết nhớ anh ở đâu rồi chứ? Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt hỏi Tô Tuyết. Ngọn lửa dục vọng của Tô Tuyết hoàn toàn bị Lưu Tiểu Viễn, đồ xấu xa này khơi dậy, cô nói, đáng ghét, người ta muốn mà, Tiểu Viễn. Nghe thấy giọng điệu nũng nịu của Tô Tuyết, cả người Lưu Tiểu Viễn mềm nhũn, chết tiệt, thật sự quá quyến rũ, có chút không chịu nổi. Tuyết Nhi, nếu em đã muốn, vậy thì anh đương nhiên sẽ đáp ứng yêu cầu của em. Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt nói, Tuyết Nhi, em gái của em đói rồi, anh cho em ấy ăn xúc xích. Vừa dứt lời, Lưu Tiểu Viễn lập tức tiến về phía trước, rất mạnh mẽ, Tô Tuyết lập tức nhíu mày vì đau nhưng rất nhanh sau đó cảm giác thoải mái tràn ngập toàn thân, cảm thấy vô cùng thoải mái. Khi Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết đang chiến đấu trong phòng, bên ngoài Bạch Hồ và Linh Miêu cũng đang chiến đấu, đặc biệt là tiếng kêu của Linh Miêu rất lớn, như thể muốn dùng khí thế để dọa Bạch Hồ. Tô Tuyết bị Lưu Tiểu Viễn đè lên người, nghe thấy tiếng Linh Miêu, không khỏi thở hổn hển nói, bên ngoài có phải Linh Miêu đang đánh nhau với con mèo anh mang về không? Lưu Tiểu Viễn vừa động tác vừa nói, đừng quan tâm nhiều như vậy, chúng ta làm chuyện của chúng ta, quan tâm hai con mèo đó làm gì? Tô Tuyết mặc dù rất muốn xem tình hình Bạch Hồ đánh nhau với Linh Miêu nhưng bây giờ đang là lúc khó có thể tách rời, nếu lúc này dừng lại giữa chừng thì không chỉ Tô Tuyết cô khó chịu, mà ngay cả Lưu Tiểu Viễn cũng sẽ rất khó chịu. Vì vậy, Tô Tuyết chỉ có thể mặc kệ cuộc chiến giữa Linh Miêu và Bạch Hồ bên ngoài, chuyên tâm đối phó với cuộc chiến giữa cô và Lưu Tiểu Viễn. Cuối cùng sau nửa giờ, cuộc chiến kết thúc, Tô Tuyết mở to mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, giống như thẩm vấn phạm nhân nhìn Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thấy ánh mắt của Tô Tuyết, có chút sợ hãi, hỏi Tô Tuyết, em sao vậy? Lưu Tiểu Viễn, anh không phải đi công tác sao, anh đi hẹn hò với Tiểu Tam của anh rồi. Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Nghe Tô Tuyết nói vậy, Lưu Tiểu Viễn vội vàng kêu oan, nói Tuyết Nhi, anh thực sự đến di tích, nếu không em nghĩ con mèo trắng này ở đâu ra? Tô Tuyết nói, anh không lừa được em đâu, anh tự nghĩ đi, chắc chắn anh đã ra ngoài chơi đùa với phụ nữ. Bản thân anh đã từng đại chiến với Dương Tâm Nhi và Trần Sảo Linh vài lần, đặc biệt là với Dương Tâm Nhi nhiều lần hơn. Tô Tuyết làm sao biết được, chẳng lẽ cô ấy có khả năng bói toán? Không thể nào, chưa từng nghe nói Tô Tuyết có bản lĩnh như vậy, hay là cô ấy đoán bừa? Tuyết Nhi, em đừng suy nghĩ lung tung nữa, không có chuyện đó đâu, nếu em còn suy nghĩ lung tung nữa thì em sẽ biến thành bà già mất. Lưu Tiểu Viễn cười ôm Tô Tuyết nói. Tô Tuyết nói thẳng, em không suy nghĩ lung tung, em có căn cứ thực tế. Nghe Tô Tuyết nói vậy, Lưu Tiểu Viễn rất tò mò, không khỏi hỏi, Tuyết Nhi, em có căn cứ thực tế gì? Em nói ra để anh nghe thử xem. Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, hừ, không nói cho anh đồ xấu xa này biết, dám ra ngoài vụng trộm, anh xấu xa quá, xấu chết đi được. Lưu Tiểu Viễn cười ôm Tô Tuyết nói, Tuyết Nhi ngoan của anh, em nói cho anh biết đi, được không? Tuyết Nhi ngoan của anh, coi như anh xin em nói cho anh biết đi được không? Lưu Tiểu Viễn rất muốn biết Tô Tuyết rốt cuộc dựa vào cái gì để phán đoán, chứng minh anh ở bên ngoài làm bậy, như vậy để sau này anh có thể chuẩn bị. Tô Tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn như vậy, nói, hừ, nói cho anh biết cũng không sao, trước đây anh lâu lắm rồi không làm chuyện đó với em, mỗi lần đều ra rất nhiều thứ giống như nước mũi, còn hôm nay, chính anh cũng biết, mới có bao nhiêu. Nghe đến đây, cả người Lưu Tiểu Viễn như hóa đá, quy luật này vậy mà Tô Tuyết lại phát hiện ra, xem ra, phụ nữ thông minh lên thì rất đáng sợ. Cũng đúng, tối hôm qua, anh đã đại chiến với Dương Tâm Nhi ba trận, cho dù thể lực của Lưu Tiểu Viễn có tốt đến đâu thì sản lượng cũng sẽ giảm đi. Không ngờ, Tô Tuyết lại từ phương diện này nhìn ra sự khác thường, xem ra, Tô Tuyết đúng là một người phụ nữ quan sát tỉ mỉ. Anh Tám, hai chúng tôi chỉ ở trong phòng nói chuyện thôi. Tuyết Nhi, em làm sao biết được? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết hỏi. Tô Tuyết nói, chuyện này, chẳng phải là sau khi em ở cùng tên xấu xa nhà anh thì mới biết đó sao? Bây giờ không còn gì để nói chứ, nhưng khai thật đi, rốt cuộc anh ra ngoài làm bậy với người phụ nữ nào? Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn thẩm vấn. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết nói, Tuyết Nhi, chuyện này sau này anh sẽ từ từ kể cho em nghe, chúng ta vẫn nên ra ngoài xem linh miêu chúng nó đánh nhau trước đi. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn lập tức bắt đầu mặc quần áo, Tô Tuyết thấy tên xấu xa Lưu Tiểu Viễn này đổi chủ đề, cũng không có cách nào. Tô Tuyết cũng nhanh chóng theo Lưu Tiểu Viễn đứng dậy, hai người chuẩn bị ra ngoài xem tình hình chiến đấu của Linh Miêu và Bạch Hồ. Đợi hai người mặc quần áo xong, đi ra ngoài, chỉ thấy hai tên kia vậy mà giống như mèo đánh nhau nhưng nhìn tình hình này thì Bạch Hồ chiếm ưu thế. Còn Linh Miêu thì đương nhiên không làm gì được Bạch Hồ giống như chơi trò mèo vờn chuột, đùa giỡn với Linh Miêu. Khi đi ra khỏi phòng, chỉ thấy Tô Vũ, Tô Vân và Đàm Uyển Nhi đang xem náo nhiệt, thấy Tô Tuyết từ phòng của Lưu Tiểu Viễn đi ra, lập tức hiểu ra hai người đang làm gì trong phòng. Tô Tuyết thấy cảnh này còn giải thích, mọi người đừng hiểu lầm, tôi và Lưu Tiểu Viễn đang bàn bạc chuyện trong đó. Cái gì gọi là càng giải thích càng che đậy, tình hình hiện tại của Tô Tuyết vừa vặn chứng minh câu nói này. Tuyết Nhi, đừng giải thích nữa, chúng ta thanh giả từ thanh, không cần giải thích. Lưu Tiểu Viễn nói lớn, vẻ mặt không biết xấu hổ là gì. Tô Vũ đi đầu tặng cho Lưu Tiểu Viễn một cái liếc mắt, tên xấu xa này, trong phòng chắc chắn đã làm gì chị gái cô rồi, còn trong sạch cái nỗi gì. Được rồi, hai đứa chúng mày đừng đánh nhau nữa, đừng ảnh hưởng đến mọi người nghỉ ngơi, dừng tay lại cho tao. Bạch Hồ, về phòng ngủ đi, Lưu Tiểu Viễn nói với Bạch Hồ. Bạch Hồ nghe Lưu Tiểu Viễn nói, lập tức đi vào phòng của Lưu Tiểu Viễn, đánh nhau với Linh Miêu chẳng có hứng thú gì, bởi vì Linh Miêu dù sao cũng quá yếu, căn bản không phải đối thủ của nó. Lưu Tiểu Viễn trở về phòng, mắng Bạch Hồ mấy câu, dù sao Linh Miêu cũng là tiểu gia hỏa, Bạch Hồ phải nhường nhịn một chút. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị ngủ thì ngoài cửa truyền đến giọng nói của Tô Vũ. Chết tiệt, đêm hôm khuya khoắt thế này, Tô Vũ tìm mình, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Lưu Tiểu Viễn biết Tô Vũ chắc chắn là vì chuyện đó mà đến, bởi vì anh và Tô Vũ cũng đã lâu rồi không làm chuyện đó. Anh rể, anh mau mở cửa đi, Tô Vũ nhỏ giọng gọi ở bên ngoài. Bạch Hồ nghe thấy tiếng, không vui nói, được rồi, chủ nhân, người phụ nữ khác của anh lại đến tìm anh rồi, anh lại có việc phải làm rồi, tôi vẫn ra ngoài nghỉ ngơi thôi. Nói xong, Bạch Hồ trực tiếp mở cửa, để Tô Vũ vào, còn mình thì đi ra ngoài. Anh rể, anh ngủ rồi sao? Tô Vũ đi vào, thấy Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường, cười híp mắt hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, em vợ đến rồi, anh rể sao ngủ được? Tô Vũ lại cố ý cười hỏi, anh rể, muộn thế này rồi, anh còn chưa ngủ, có phải cố ý đợi em không? Nghe Tô Vũ nói vậy, rõ ràng là cố ý quyến rũ mình, em vợ này của mình, đúng là một yêu tinh. Đúng vậy, anh rể không đợi em vợ đến, căn bản không ngủ được. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Vậy em đến rồi, anh rể có thể ngủ rồi, Tô Vũ che miệng cười khúc khích. Bây giờ em đến rồi, anh rể càng không ngủ được. Lưu Tiểu Viễn nói, trực tiếp bật người dậy, sau đó kéo Tô Vũ lên giường. Sau khi Lưu Tiểu Viễn hầu hạ cô em vợ Tô Vũ thoải mái, Tô Vũ lặng lẽ rời khỏi phòng của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon rồi. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn vươn vai, chuẩn bị đi ngủ thì tiếng gõ cửa lại vang lên, Lưu Tiểu Viễn định hỏi là ai thì bên ngoài đã truyền đến giọng nói của Đàm Uyển Nhi. Chết tiệt, ba người phụ nữ tối nay bàn bạc với nhau rồi phải không? Đầu tiên Tô Tuyết đến, sau đó là Tô Vũ, bây giờ là Đàm Uyển Nhi. Lưu Tiểu Viễn đành xuống giường, đi đến cửa mở cửa, hỏi, Uyển Nhi, muộn thế này rồi, có chuyện gì vậy? Đàm Uyển Nhi mặt đỏ bừng, thấy Lưu Tiểu Viễn nhìn mình, cô cúi đầu xuống, nói, em tìm anh có chút việc. Có chuyện gì không thể nói vào ban ngày sao? Tại sao nhất định phải nói vào ban đêm? Tất nhiên, lời này chỉ có thể nghĩ trong lòng, không thể nói ra, nếu không chỉ khiến Đàm Uyển Nhi tức giận. Lưu Tiểu Viễn nói, được rồi, Uyển Nhi, em vào đi vào nhà ngồi nói chuyện. Sau khi Đàm Uyển Nhi bước vào phòng của Lưu Tiểu Viễn, khuôn mặt xinh đẹp của cô càng đỏ như một quả táo đỏ. Lưu Tiểu Viễn tìm một chiếc ghế ngồi đối diện với Đàm Uyển Nhi, Đàm Uyển Nhi không dám nhìn Lưu Tiểu Viễn, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn rất buồn bực, chẳng lẽ trên mặt mình có thứ gì đó đáng sợ sao? Uyển Nhi, em cúi đầu làm gì, anh có đáng sợ như vậy không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Đàm Uyển Nhi hỏi. Đã đến tìm mình để nói chuyện thì nên nhìn mình, nói chuyện với mình, chứ không phải cúi đầu không nói gì. Chương 1309, tìm anh có việc. Đàm Uyển Nhi nói, Tiểu Viễn, anh có thể mặc quần áo vào được không? Nghe giọng nói của Đàm Uyển Nhi, Lưu Tiểu Viễn mới phát hiện ra rằng mình đang để trần nửa người trên, chỉ mặc một chiếc quần đùi, chỗ đó rất rõ ràng, không trách được Đàm Uyển Nhi lại xấu hổ như vậy. Xin lỗi nhé, Uyển Nhi, vừa nãy vội mở cửa cho em, không để ý đến chỗ này, xin lỗi nhé. Lưu Tiểu Viễn cười trừ, sau đó đứng dậy đi đến bên giường lấy quần áo mặc vào. Không sao, không sao đâu, Đàm Uyển Nhi nhỏ giọng nói, không để ý đến việc Lưu Tiểu Viễn cứ đứng trước mặt mình như vậy, chỉ là cô hơi xấu hổ một chút. Lưu Tiểu Viễn mặc quần áo xong, ngồi xuống trước mặt Đàm Uyển Nhi, hỏi, Uyển Nhi, em đến tìm anh muộn thế này, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Đàm Uyển Nhi như có điều khó nói, không tiện nói ra, nhìn Lưu Tiểu Viễn hai lần, rồi lại cúi đầu xuống. Lưu Tiểu Viễn không biết Đàm Uyển Nhi rốt cuộc có chuyện gì, vẻ muốn nói lại thôi này khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất kỳ lạ. Uyển Nhi, rốt cuộc có chuyện gì, chỉ cần em nói ra, anh nhất định sẽ giúp em. Lưu Tiểu Viễn chặn Đàm Uyển Nhi lại, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe vậy, Đàm Uyển Nhi dường như càng xấu hổ hơn, cúi đầu xuống thấp hơn. Lưu Tiểu Viễn thầm nghĩ, đây là tình huống gì, chỉ là một câu nói bình thường như vậy, có đáng xấu hổ như vậy không? Uyển Nhi, rốt cuộc có chuyện gì vậy, em nói đi. Lưu Tiểu Viễn sắp bị tình trạng của Đàm Uyển Nhi làm cho phát điên rồi, tại sao cô cứ không nói? Nghe Lưu Tiểu Viễn thúc giục, Đàm Uyển Nhi mới ngẩng đầu lên, lấy hết can đảm nói, "Tiểu Viễn, em muốn trở thành người phụ nữ của anh." Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức hóa đá, không ngờ Đàm Uyển Nhi tìm mình lại là vì chuyện này, chẳng lẽ Đàm Uyển Nhi thấy Tô Tuyết và Tô Vũ từng người một đều đã ở bên mình, có chút chịu không nổi rồi sao? Lưu Tiểu Viễn đoán cũng không sai, Đàm Uyển Nhi muốn trở thành người phụ nữ của Lưu Tiểu Viễn là vì thấy Tô Tuyết và những người khác từng người một trở thành phụ nữ của Lưu Tiểu Viễn, cô có chút sốt ruột. Theo quan điểm của Đàm Uyển Nhi, chỉ khi quan hệ với Lưu Tiểu Viễn, cô mới có thể được coi là phụ nữ của Lưu Tiểu Viễn. Trước đây, Đàm Uyển Nhi đã chấp nhận việc Lưu Tiểu Viễn có những người phụ nữ khác, bây giờ sau khi tu chân, Đàm Uyển Nhi dường như cởi mở hơn về phương diện này. Dù sao cũng là tu chân giả rồi, căn bản không cần quan tâm đến điều này nữa, sau này còn nhiều thời gian. Uyển Nhi, tối nay em làm sao vậy? Lưu Tiểu Viễn cảm thấy Đàm Uyển Nhi có chút không bình thường, bình thường với tính cách của Đàm Uyển Nhi sẽ không nói ra những lời này. Đàm Uyển Nhi lắc đầu, nói, em không sao, em thực sự không sao, Tiểu Viễn, anh có đồng ý không? Nói đến cuối cùng, Đàm Uyển Nhi nhìn Lưu Tiểu Viễn, hy vọng nhận được câu trả lời khẳng định của Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt, việc tốt như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới không đồng ý, Lưu Tiểu Viễn lập tức gật đầu nói, chỉ cần Uyển Nhi đã nghĩ kỹ, anh đương nhiên đồng ý, em biết không, anh đã chờ ngày này rất lâu rồi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói lời tình cảm này, Đàm Uyển Nhi cảm thấy lòng mình ấm áp, cô đứng dậy khỏi ghế, đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, hơi thở như lan nói, Tiểu Viễn, em cũng đã chờ ngày này rất lâu rồi, Tiểu Viễn, hãy nhận lấy em đi. Đàm Uyển Nhi nói ra những lời như vậy, cần phải có tốt nhiều can đảm. Con gái nhà người ta đã nói đến mức này rồi, Lưu Tiểu Viễn còn có thể nói gì, chỉ có hành động mới là cách thể hiện tốt nhất. Lưu Tiểu Viễn lập tức bế công chúa, bế Đàm Uyển Nhi lên giường. Bạch Hồ nằm ngoài cửa, nghe thấy động tĩnh trong phòng, thở dài nói, tiểu tử này tối nay cũng mệt mỏi thật. Nhưng Bạch Hồ nào biết, Lưu Tiểu Viễn tuy mệt nhưng lại mệt mà vui. Uyển Nhi, vậy anh sẽ cởi đồ cho em, Lưu Tiểu Viễn nói với Đàm Uyển Nhi. Đàm Uyển Nhi gật đầu, em đã là người của anh rồi, anh muốn làm gì thì làm. Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn như được tiêm máu gà, lập tức phấn chấn, nhanh chóng lột Đàm Uyển Nhi thành một chú cừu non trần truồng. Đàm Uyển Nhi tuy đã lấy hết can đảm để trở thành người phụ nữ của Lưu Tiểu Viễn nhưng sau khi bị Lưu Tiểu Viễn lột thành chú cừu non trần truồng, cô vẫn xấu hổ che đi những bộ phận quan trọng của mình, không cho Lưu Tiểu Viễn nhìn. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Uyển Nhi, đừng xấu hổ, dù sao sau này anh cũng sẽ nhìn thấy, bây giờ che lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói những lời đáng xấu hổ như vậy, Đàm Uyển Nhi xấu hổ bỏ tay ra, Lưu Tiểu Viễn lặng lẽ thưởng thức. Thưởng thức một lúc, Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy ngọn lửa tà ác trong cơ thể bùng lên, nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ không chịu nổi, đành phải lập tức bắt đầu tấn công, phải giải phóng ngọn lửa tà ác. Uyển Nhi, anh tới đây, Lưu Tiểu Viễn nói với Đàm Uyển Nhi. Đàm Uyển Nhi nhẹ nhàng ư một tiếng, tỏ ý mình đã chuẩn bị sẵn sàng, Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức bắt đầu cuộc chiến của mình. Khi cuộc chiến nổ ra, Đàm Uyển Nhi lập tức nhíu mày vì đau, cơn đau đó là cơn đau xé lòng, khiến Đàm Uyển Nhi đau đớn nắm chặt tay vào lưng Lưu Tiểu Viễn. Lưng Lưu Tiểu Viễn bị Đàm Uyển Nhi nắm chặt như vậy, lập tức cũng nhíu mày vì đau, chắc chắn là bị Đàm Uyển Nhi cào rách một vết máu. Nhưng Lưu Tiểu Viễn không trách Đàm Uyển Nhi chút nào, đây là phản ứng bình thường của cô. 10. Mệt nhọc. Sau khi xong việc, Lưu Tiểu Viễn còn muốn ôm Đàm Uyển Nhi ngủ một giấc đến sáng, nhưng Đàm Uyển Nhi lại nhanh nhanh chóng chóng muốn rời giường, Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi cô vội vàng cái gì. Đàm Uyển Nhi nói, nếu sáng mai ra ngoài, bị nhóm Tô Tuyết nhìn thấy thì xấu hổ lắm. Sau cùng, Lưu Tiểu Viễn cũng không có cách, đành phải để Đàm Uyển Nhi trở về phòng của mình. Sau khi Đàm Uyển Nhi rời đi, Lưu Tiểu Viễn lập tức ngủ một mạch đến tận 10 giờ sáng hôm sau. Sau khi rời giường, Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị một chút sau đó tới nhà Dương Từ Hàm một chuyến. Nhưng anh tới nhà Dương Từ Hàm thì chỉ gặp bố cô ở nhà, còn Dương Từ Hàm và mẹ đã đi shopping rồi. Anh ở nhà Dương Từ Hàm một lúc, Lưu Tiểu Viễn lại đi gặp Lục Tư Dao, dù sao lần này đi di tích lâu như vậy, anh cũng không gọi điện cho Lục Tư Dao, không biết Lục Tư Dao lo lắng đến mức nào. Gặp Lục Tư Dao, quả nhiên câu đầu tiên cô mở miệng là hỏi Lưu Tiểu Viễn đi đâu, tại sao không gọi điện cho cô, tại sao điện thoại cũng không gọi được, có phải không cần cô nữa không? Lưu Tiểu Viễn biết lần này mình đi ra ngoài là không đúng, anh ôm Lục Tư Dao nói, Tư Dao, xin lỗi em, là anh không đúng, lần này anh đi ra ngoài giải quyết một số việc nên đã chậm trễ. Đối mặt với lời giải thích của Lưu Tiểu Viễn, Lục Tư Dao không tin chút nào, cô nói, lần nào cũng nói đi ra ngoài có việc, ai biết anh có thực sự có việc không? Lưu Tiểu Viễn biết, Lục Tư Dao đang giận dỗi như một đứa trẻ con, anh có thể hiểu được điều này, dù sao lần này là anh không đúng. Được rồi, Tư Dao, chuyện này là anh không đúng, Tư Dao muốn đánh muốn mắng, tùy Tư Dao. Lưu Tiểu Viễn nói với Lục Tư Dao. Lục Tư Dao trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, hừ, em đánh anh còn sợ đau tay. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, anh biết Tư Dao nhà anh không nỡ đánh anh mà, tốt nhất là vậy, Tư Dao, đừng giận nữa, được không? Cuối cùng, dưới sự dỗ dành của Lưu Tiểu Viễn, Lục Tư Dao cũng không giận nữa, Lưu Tiểu Viễn mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng dỗ dành được cô tiểu thư Lục Tư Dao này. Tan làm thì gọi điện cho anh dẫn em đi ăn đồ ngon, được không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Lục Tư Dao nói. Lục Tư Dao gật đầu, nói, được, tan làm em sẽ gọi điện cho anh, để anh phải tiêu nhiều tiền. Lục Tư Dao vừa nói vừa giả vờ rất hung dữ, mục đích là để nói với Lưu Tiểu Viễn rằng, em bé vẫn còn rất tức giận, anh đừng chọc em, tốt nhất là phải dỗ dành em cho tốt. Lục Tư Dao đi làm, Lưu Tiểu Viễn đành phải đi tìm Vương Tình và Trương Tiến, dù sao hai người phụ nữ trưởng thành này cũng là phụ nữ của anh, đã từng quan hệ với anh, nếu không đi tìm họ thì cũng không ổn. Lưu Tiểu Viễn đến khách sạn của Vương Tình đang bận rộn, vốn Lưu Tiểu Viễn muốn an ủi Vương Tình một chút, nhưng thấy Vương Tình đang bận, Lưu Tiểu Viễn đành thôi. Nói lần sau có thời gian sẽ nói chuyện. Lưu Tiểu Viễn đi ra khỏi khách sạn nơi Vương Tình làm việc, sau đó đến nhà Trương Tiến, trên đường đi, Lưu Tiểu Viễn còn cố ý gọi điện cho Trương Tiến, hỏi Trương Tiến có ở nhà không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu Trương Tiến không ở nhà, Lưu Tiểu Viễn cũng không cần đi, tránh đi rồi lại mất công. Trương Tiến thấy điện thoại của Lưu Tiểu Viễn, cô nói với giọng oán trách, cuối cùng em cũng chịu gọi điện cho chị rồi à? Chị gọi điện cho em mà em không nghe máy, chị còn tưởng em quên chị rồi. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, em có quên ai thì cũng không thể quên chị Tiến được. Em chỉ giỏi nói ngọt thôi, vậy chị hỏi em, nếu bảo em quên Lục Tư Dao thì em có quên không? Dương Tiến hỏi, trời ơi, sao lại hỏi câu hỏi này cũng giống như vợ và mẹ rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước vậy? Chị Tiến, sao chị cũng tinh nghịch thế, hỏi câu hỏi này, sao có thể giống nhau được chứ? Chị tinh nghịch thế này, xem lát nữa em xử lý chị thế nào? Lưu Tiểu Viễn cười nói. Trương Tiến cười hì hì nói, được rồi, chị chỉ đùa với em thôi, em đừng để bụng. Đúng rồi, lát nữa Dai Dai tan học rồi. Nghe Trương Tiến nói vậy, Lưu Tiểu Viễn sao có thể không hiểu ý của Trương Tiến, rõ ràng là bảo Lưu Tiểu Viễn tranh thủ thời gian, nếu đợi Dai Dai tan học thì không tiện làm việc. Chị Tiến, chị yên tâm, em đến dưới nhà chị ngay, chị chỉ cần đợi ném chìa khóa xuống cho em là được. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì, sau đó tăng ga lái xe đến nhà Trương Tiến. Đến dưới nhà Trương Tiến, Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi điện cho Trương Tiến lập tức ném chìa khóa từ cửa sổ trên tầng xuống cho Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhận được chìa khóa, lập tức đi lên tầng, vừa vào nhà, Lưu Tiểu Viễn phát hiện Trương Tiến đã tắm xong, mặc một bộ đồ ngủ đang đợi Lưu Tiểu Viễn đến. Xem ra, nhịn nhiều ngày như vậy, Trương Tiến cũng không nhịn được nữa rồi, mảnh đất đó cần Lưu Tiểu Viễn đến cày cấy. Nhanh đi tắm đi, vào nhà, Lưu Tiểu Viễn cũng không muốn lãng phí thời gian, nhưng Trương Tiến lại bảo Lưu Tiểu Viễn đi tắm. Lưu Tiểu Viễn nói, người em không có mồ hôi, chị ngửi xem, vẫn thơm lắm. Trương Tiến nói, không được, không có mồ hôi cũng phải đi tắm cho chị, nhanh đi tắm đi. Nói xong, Trương Tiến trực tiếp đẩy tên Lưu Manh Lưu Tiểu Viễn vào phòng tắm, Lưu Tiểu Viễn không còn cách nào khác, đành phải đi tắm. Tắm xong ra ngoài, cả người Trương Tiến trở nên điên cuồng, chủ động ôm Lưu Tiểu Viễn hôn, sau đó chủ động cởi quần áo trên người Lưu Tiểu Viễn. Điều này khiến Lưu Tiểu Viễn có chút sợ hãi, sợ Trương Tiến muốn ăn tươi nuốt sống mình. Trương Tiến lột sạch Lưu Tiểu Viễn, sau đó ngồi xổm trước mặt Lưu Tiểu Viễn, chủ động há miệng anh đào, bắt đầu ăn chuối. Trời ơi, Trương Tiến còn chơi trò này nữa, đây hoàn toàn là cảnh chỉ có thể thấy trong phim Nhật Bản. Ăn được hai miếng, Trương Tiến nói, những ngày em không ở đây, chị buồn chán nên có xem vài bộ phim, trong phim đều có cảnh này, em có thích không? Trời ơi, sao có thể không thích được, trừ khi đầu óc có vấn đề mới nói không thích. Lưu Tiểu Viễn lập tức gật đầu nói thích, chị Tiến, em thích lắm, chị tốt với em quá. Trương Tiến liếc Lưu Tiểu Viễn một cái thật quyến rũ, nói, em là người yêu của chị, tất nhiên chị phải tốt với em rồi. Nói xong, Trương Tiến lại bắt đầu ăn, mặc dù động tác có hơi vụng về nhưng Trương Tiến có thể có dũng khí làm bước này, đã là rất khó khăn rồi, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn rất cảm động, xem ra hôm nay phải vất vả một chút rồi. 11. Ăn cơm. Đổi lại là người đàn ông nào cũng không chịu được dáng vẻ này của Trương Tiến, vì vậy vào buổi chiều, Lưu Tiểu Viễn đặc biệt hăng hái, chỉ trong hơn một giờ đồng hồ, đã trực tiếp đánh hai trận, cơ bản là không có thời gian nghỉ. Được rồi, đồ xấu xa, không còn sớm nữa, chị phải đi đón Dai Dai đây. Thấy đôi tay của Lưu Tiểu Viễn vẫn đang sờ soạng trên người mình, Trương Tiến nhẹ nhàng đánh vào tay Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn cười nói, đi thôi, để người bố này đi đón con gái Dai Dai nào. Trương Tiến liếc Lưu Tiểu Viễn một cái, nói, đồ xấu xa, em chỉ có thể coi là bố dượng thôi. Lưu Tiểu Viễn cười đặt tay lên bụng Trương Tiến, cười nói, vừa rồi cho chị Tiến ăn nhiều như vậy, chị Tiến chắc là phải mang thai con của em rồi chứ. Đến lúc đó là em không cần làm bố dượng rồi đúng không? Trương Tiến nói, lát nữa chị sẽ đến hiệu thuốc mua thuốc tránh thai, hừ, còn lâu em mới được làm bố. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp nhẹ nhàng vỗ một cái vào đùi Trương Tiến, nói, nếu chị dám uống thuốc tránh thai, em sẽ trừng phạt chị. Chị cứ uống đấy, chị còn lâu mới sinh con cho đồ xấu xa em. Trương Tiến nói với giọng nũng nịu, chị mà không sinh con cho em sẽ trừng phạt chị một trận. Lưu Tiểu Viễn cười nói, rồi lại bắt đầu làm bậy. Trương Tiến trực tiếp đầu hàng, nói với Lưu Tiểu Viễn, được rồi, đồ xấu xa, chị sợ em rồi, không mua nữa được không? Sinh con cho em, được không? Sau một hồi giỡn cợt, hai người đi đón Dai Dai tan học, đón Dai Dai tan học xong, Trương Tiến mời Lưu Tiểu Viễn cùng ăn tối, Lưu Tiểu Viễn không thể ăn được, tối nay đã hẹn Lục Tư Dao rồi, nếu để Lục Tư Dao thất vọng thì Lục Tư Dao có thể sẽ giết mình. Có phải hẹn Tư Dao rồi không? Trương Tiến nhìn Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu, nói, đúng vậy, hẹn Tư Dao giận rồi, vất vả lắm mới dỗ dành được, nếu tối nay không đi ăn cùng cô ấy thì chắc cô ấy sẽ giết em mất. Trương Tiến cười nói, Tư Dao vẫn còn là con gái, có chút tính trẻ con, em phải bao dung nhiều hơn, đừng nói Tư Dao là con gái, ngay cả chị ở độ tuổi này rồi, có đôi khi cũng vẫn sẽ lộ tính trẻ con. May mà Trương Tiến thông cảm, Lưu Tiểu Viễn nói vài câu, rồi lái xe đến đồn công an nơi Lục Tư Dao làm việc. Lưu Tiểu Viễn lái xe đưa Lục Tư Dao về nhà, đến nhà Lục Tư Dao nói, anh ngồi trong nhà em một lát, em đi tắm trước. Lưu Tiểu Viễn đang ngồi trong nhà Lục Tư Dao thì mẹ Lục Tư Dao bắt đầu hỏi Lưu Tiểu Viễn một số câu hỏi, đại loại như hỏi Lưu Tiểu Viễn định khi nào kết hôn với Lục Tư Dao. Lưu Tiểu Viễn trả lời thẳng thắn, chỉ cần Lục Tư Dao đồng ý, ngày mai có thể đến cục dân chính để đăng ký kết hôn. Nghe câu trả lời này của Lưu Tiểu Viễn, mẹ Lục Tư Dao rất vui mừng, càng ngày càng hài lòng với chàng rể Lưu Tiểu Viễn này. Lục Tư Dao tắm xong, thay một chiếc váy dài màu trắng bước ra, trông giống như một nàng tiên vậy. Chiếc váy dài màu trắng này, Lục Tư Dao đã mặc vài lần khi hẹn hò với Lưu Tiểu Viễn, nhưng mỗi lần nhìn thấy Lục Tư Dao mặc chiếc váy dài màu trắng này, Lưu Tiểu Viễn đều bị kinh ngạc. Bởi vì Lục Tư Dao quá đẹp, mặc chiếc váy dài màu trắng này càng thêm xinh đẹp động lòng người. Đi thôi, Tiểu Viễn, Lục Tư Dao cười tươi nói với Lưu Tiểu Viễn. Mẹ, con đi ăn tối với Tiểu Viễn, tối nay mẹ và bố tự ăn nhé, con không ở cùng hai người được. Lục Tư Dao cười nói với mẹ mình. Đi đi, đi đi, chơi vui vẻ nhé. Mẹ Lục Tư Dao vẫn rất hiểu chuyện. Lên xe, Lục Tư Dao hỏi, Tiểu Viễn, anh vừa nói gì với mẹ em vậy, sao mẹ em lại vui thế? Nói cho em biết đi. Lưu Tiểu Viễn vừa lái xe vừa nói, mẹ em hỏi anh khi nào cưới em, anh nói lúc nào cũng được, chỉ cần Tư Dao em đồng ý, ngày mai có thể cưới em. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, trên mặt Lục Tư Dao cũng nở nụ cười, nói, ai muốn lấy anh đồ xấu xa này, em mới không lấy anh đồ xấu xa này. Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, không lấy anh đồ xấu xa này, em muốn lấy ai? Nói thật đi. Lục Tư Dao cười nói, em muốn lấy soái ca, sao nào? Anh muốn làm gì, đồ xấu xa? Lưu Tiểu Viễn nói, hừ, ai dám có ý đồ với Tư Dao của anh sẽ giết chết người đó. Sao anh lại có thể hốn như vậy, không được nói lung tung, nghe chưa? Lục Tư Dao nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn nói, ai dám có ý đồ với Tư Dao của anh đương nhiên phải như vậy, hừ, vì Tư Dao của anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, trong lòng Lục Tư Dao như nở hoa, nụ cười trên khuôn mặt cô cũng nở rộ. Tư Dao, chúng ta đi ăn ở đâu? Tối nay em là người lớn, em quyết định. Lưu Tiểu Viễn nhìn Lục Tư Dao nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Lục Tư Dao nói, tùy anh mời em ăn cơm, tùy anh có mời em đi ăn ở quán ven đường, em cũng không nói gì. Lưu Tiểu Viễn cười nói, sao anh nỡ để Tư Dao của anh đi ăn ở quán ven đường, đi, anh mời em đi ăn ở khách sạn, thế nào? Lục Tư Dao lắc đầu nói, không đi, đồ ăn ở khách sạn chỉ đẹp mã, không ngon, không ăn. Vậy Tư Dao định đi ăn ở đâu? Lưu Tiểu Viễn nhìn Lục Tư Dao hỏi. Anh còn nhớ lần đầu tiên anh mời em đi ăn ở đâu không? Đi ăn ở đó, Lục Tư Dao nói. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên nhớ lần đầu tiên mời Lục Tư Dao đi ăn ở đâu, đó là quán ăn ven sông. Lưu Tiểu Viễn lập tức lái xe đến quán ăn ven sông. Ngồi xuống, Lưu Tiểu Viễn gọi món Lục Tư Dao thích ăn, hai người gọi ba món, vừa đủ. Tư Dao, em thấy món ăn này thế nào? Có vừa ý không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Lục Tư Dao hỏi. Lục Tư Dao vui vẻ gật đầu, đương nhiên là vừa ý rồi, món Lưu Tiểu Viễn gọi đều là món Lục Tư Dao thích ăn. Lục Tư Dao thấy Lưu Tiểu Viễn có tâm như vậy, đương nhiên là vui đến nỗi không ngậm được miệng. Vừa ý? Lục Tư Dao cười gật đầu. Rất nhanh, đồ ăn đã được bưng lên, Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Dao bắt đầu ăn, nhưng khi đang ăn, luôn có ruồi đến làm phiền, không phải, lại có một người đàn ông đi đến trước mặt Lục Tư Dao, cười nói, người đẹp, tôi tên là Đàm Cảnh Dương, rất vui được làm quen với người đẹp. Đàm Cảnh Dương này hoàn toàn bị vẻ đẹp của Lục Tư Dao thu hút, sau khi nhìn thấy Lục Tư Dao, anh ta đã đến chào hỏi. Lưu Tiểu Viễn ngẩng đầu nhìn Đàm Cảnh Dương này cao to, đẹp trai, đúng là kiểu đàn ông sát gái, thêm vào đó, cách ăn mặc như công tử bột, điều này càng khiến những cô gái trẻ không có sức đề kháng. Chương 1312, sự trừng phạt của ông trời. Cút đi, đừng làm phiền chúng tôi ăn cơm. Lưu Tiểu Viễn ghét bỏ nhìn Đàm Cảnh Dương, đồ không biết điều, làm phiền anh ăn cơm, cẩn thận anh ném anh xuống sông tắm rửa. Đàm Cảnh Dương nghe Lưu Tiểu Viễn bảo anh ta cút đi, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, vị tiên sinh này, làm phiền anh nói chuyện lịch sự một chút. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi không cần khách sáo với anh, bảo anh cút đi, anh có nghe không? Nếu anh không cút đi, tôi sẽ cho anh cút đi. Đàm Cảnh Dương nghe vậy, nhìn Lục Tư Dao nói, người đẹp, sao cô có thể đi ăn cùng những kẻ vô học này, người đẹp, tôi có thể mời cô dùng bữa tối không? Thấy Đàm Cảnh Dương phớt lờ lời mình, còn chưa chọc Lục Tư Dao trước mặt mình, Lưu Tiểu Viễn thấy cần phải cho tên tự cho mình là cao thượng này một bài học. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn không khách sáo sử dụng thần thông, trực tiếp ném tên này xuống sông bên dưới. Tên này hét lên một tiếng, một tiếng, rơi xuống sông, kêu cứu, cứu tôi với, cứu tôi với. Những người có mặt thì thấy rất kỳ lạ, cũng không thấy ai ném anh ta, cũng không thấy ai đẩy anh ta, sao lại rơi xuống sông? Có phải anh ta tự thấy sông mát nên muốn nhảy xuống sông tắm cho thoải mái không? Nước sông không sâu lắm nên dù tên đàn ông kêu cứu, cũng chẳng ai để ý, trời nóng thế này, nước sông đã cạn lắm rồi. Đàm Cảnh Dương kêu cứu mấy tiếng thì phát hiện nước sông rất cạn, hai chân mình đều dẫm lên đá dưới sông. Đàm Cảnh Dương vội vàng đi lên từ trong sông, như một con gà ướt, đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, vừa rồi có phải anh đẩy tôi xuống không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Đàm Cảnh Dương, nói, anh có bị mù không vậy? Mắt nào của anh nhìn thấy tôi đẩy anh xuống, mù cũng không được vu khống người khác bừa bãi chứ. Đàm Cảnh Dương thực sự không thấy Lưu Tiểu Viễn ra tay, dù sao anh ta cũng cảm thấy rất khó hiểu, tự nhiên mình lại rơi xuống sông, thật kỳ lạ. Đừng đứng cạnh tôi, như một con gà ướt vậy, cẩn thận lại rơi xuống sông đấy. Lưu Tiểu Viễn nói với Đàm Cảnh Dương. Đàm Cảnh Dương nghe vậy, trong lòng khẽ giật mình, sợ lại giống như vừa rồi, vô duyên vô cớ rơi xuống sông thì thảm lắm. Tuy nhiên, Đàm Cảnh Dương nghĩ, nếu mình sợ lời đe dọa của Lưu Tiểu Viễn, chẳng phải quá mất mặt sao, liền nói, tôi cứ đứng đây, tôi không tin anh dám ném tôi xuống. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi không dám ném anh xuống nhưng ông trời dám ném anh xuống, anh có tin không? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Đàm Cảnh Dương cười lớn, tiểu tử, ăn nói cho cẩn thận, ông trời ném tôi xuống. Đùa gì thế? Lưu Tiểu Viễn không nói gì, nhìn Lục Tư Dao cười một tiếng, Lục Tư Dao cũng che miệng cười khúc khích, cô biết tên khốn Lưu Tiểu Viễn này định làm gì. Lục Tư Dao biết, Lưu Tiểu Viễn nói ông trời trừng phạt, thực ra là chính anh ta dùng phép thuật khiến tên đàn ông này rơi xuống sông. Tên khốn này thật quá đáng, rõ ràng là do mình làm, lại đổ lỗi cho ông trời, để ông trời chịu tiếng xấu, đúng là tên khốn nạn. Lục Tư Dao nghĩ trong lòng. Anh không đi à, vậy ông trời sẽ trừng phạt anh, đừng hối hận. Lưu Tiểu Viễn nhìn Đàm Cảnh Dương nói. Đàm Cảnh Dương không tin ông trời sẽ ra tay, nếu ông trời có thể ra tay thì ông trời cả ngày không biết phải bận rộn đến mức nào, vì thời buổi này có quá nhiều người thề thốt với trời, mà cũng có quá nhiều người vi phạm lời thề, cho nên, nếu ông trời trừng phạt người thì ông trời sẽ bận rộn không ngừng. Hừ, tôi không tin ông trời sẽ trừng phạt tôi, đến đi, có bản lĩnh thì anh bảo ông trời đến trừng phạt tôi đi. Đàm Cảnh Dương nói lớn, vẻ không sợ trời không sợ đất. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười, rồi sử dụng thần thông, Đàm Cảnh Dương đột nhiên phát hiện cơ thể mình bay lên, Đàm Cảnh Dương thấy cảnh tượng kỳ lạ này, lập tức hét lên một tiếng, chuyện kỳ lạ như vậy, xảy ra trên người anh ta, thật không thể tin nổi. Cứu tôi với, mọi người mau đến cứu tôi với. Đàm Cảnh Dương hét lớn, muốn mọi người đến cứu anh ta. Nhưng những người khác đang ăn cơm thấy cảnh tượng kỳ lạ này, không ai dám ra tay cứu, trừ khi anh ta ngốc. Mặc dù họ biết đây chưa chắc đã phải là sự trừng phạt của ông trời nhưng nếu là thì sao? Đợi lát nữa cứu anh ta, chẳng phải ông trời cũng sẽ trách tội mình sao? Nghĩ vậy, mọi người đều không dám tiến lên cứu, vì vậy, cứ để mặc tên đàn ông lơ lửng trên không trung. Tên đàn ông lơ lửng trên không trung, tay chân múa may, hét lớn cứu mạng nhưng không ai dám lên cứu anh ta, Đàm Cảnh Dương bị cảnh tượng kỳ lạ này dọa cho hồn bay phách lạc, suýt nữa thì tè ra quần. Lưu Tiểu Viễn cố ý làm vậy, chỉ để dọa Đàm Cảnh Dương, đồ khốn, không có chuyện gì lại bày đặt trước mặt mình, để cho mày biết thế nào là sợ hãi thực sự. Cứu tôi với, Đàm Cảnh Dương hét lớn, giọng nói ngày càng nhỏ dần, vì giọng anh ta bắt đầu khàn đi. Ôi chao, anh chàng đẹp trai này, anh bị làm sao vậy? Sao đột nhiên lại bay lên thế? Anh có học phép thuật gì không? Lưu Tiểu Viễn giả vờ ngạc nhiên hỏi. Đàm Cảnh Dương nghĩ trong lòng, tôi học phép thuật của ma à, nếu tôi học phép thuật, tôi còn ở đây mà hét lớn sao? Lục Tư Dao thấy Lưu Tiểu Viễn quá đáng, che miệng cười khúc khích. Cứu tôi. Đàm Cảnh Dương nói với Lưu Tiểu Viễn, ánh mắt cầu cứu. Ha ha, Lưu Tiểu Viễn sẽ cứu anh ta sao? Thật là mơ mộng hão huyền. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, nói tôi không dám cứu anh đâu, nếu cứu anh mà đắc tội với ông trời, lúc đó ông trời cũng trừng phạt tôi thì tôi thiệt thòi quá. Đàm Cảnh Dương nói, chỉ cần anh kéo tôi xuống, tôi sẽ trả tiền cho anh, nhà tôi rất giàu, xin anh hãy kéo tôi xuống. Lưu Tiểu Viễn cười nói, xin lỗi nhé, nhà tôi cũng không thiếu tiền, cho nên, số tiền này tôi không kiếm. Những người khác nghe thấy có tiền kiếm, lúc này không bình tĩnh nữa, lập tức muốn cứu người đàn ông này nhưng, họ vừa mới bước ra một bước thì Lưu Tiểu Viễn đã sử dụng phép thuật, khiến họ không thể nhúc nhích. Những người khác còn muốn nhúc nhích nhưng nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, lập tức sợ hãi không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngoan ngoãn ngồi ăn đồ của mình. Lưu Tiểu Viễn cười cười, rồi nhẹ nhàng búng tay, lập tức, Đàm Cảnh Dương một lần nữa rơi xuống dòng sông bên dưới. Đàm Cảnh Dương hét lên một tiếng, Lưu Tiểu Viễn cười nói với bên dưới, thế nào, tắm có thoải mái không? Lúc này trong lòng Đàm Cảnh Dương hoàn toàn chửi thề, cái quái gì thế này, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, đánh chết anh ta cũng không nghĩ ra tại sao lại như vậy. Chương 1313, đều tại anh. Ăn tối xong, lái xe đến quảng trường của thị trấn, hai người nắm tay nhau đi dạo trên quảng trường, tối gió đêm, tâm trạng vô cùng thoải mái. Quảng trường vào ban đêm náo nhiệt hơn ban ngày, các cặp đôi hoặc nắm tay nhau đi dạo, hoặc đùa giỡn. Một gia đình, thong thả đi dạo trên quảng trường, chậm rãi, trên mặt đều tràn ngập niềm vui hạnh phúc. Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Dao chậm rãi đi dạo trên quảng trường, nhìn thấy một cặp vợ chồng già, Lục Tư Dao ngưỡng mộ nói, "Tiểu Viễn, nếu chúng ta già rồi, cũng có thể giống như ông bà trước mặt này, yêu thương nhau thì tốt biết bao." "Mộc ạ, sau này chúng ta đến, chắc chắn sẽ yêu thương nhau hơn họ, biết không?" Lưu Tiểu Viễn véo mũi Lục Tư Dao, cười nói, "Anh xem, bà cụ kia hạnh phúc biết bao, khát nước, ông lão mở nắp bình nước cho bà." Lục Tư Dao vẻ mặt ngưỡng mộ nói. Lưu Tiểu Viễn cũng nhìn thấy, ông lão từ từ đưa bình nước vào tay bà lão, đồng thời không quên dặn dò, "Uống chậm thôi, đừng sặc." Những người bạn đời yêu thương nhau như vậy thực sự không nhiều, rất nhiều người sau khi lớn tuổi, căn bản không nói đến chuyện yêu thương với một nửa của mình, dù sao cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi, cái gọi là tình yêu thương sớm đã bị thời gian xóa nhòa. Sau khi hai người đi dạo trên quảng trường một lúc, Lục Tư Dao nói cô mệt rồi, muốn về nghỉ ngơi. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, "Tư Dao, về xa quá, hay là chúng ta thuê phòng gần đây nghỉ một đêm, em thấy thế nào?" Lục Tư Dao liếc Lưu Tiểu Viễn, sau đó gật đầu đồng ý. Sau khi thuê phòng xong, Lưu Tiểu Viễn biết tối nay mình lại có việc phải làm. Đúng như Lưu Tiểu Viễn dự đoán, đêm đó, Lưu Tiểu Viễn bận rộn đến tận hơn 2 giờ sáng, hai người mới ôm nhau ngủ. Ngày hôm sau, Lưu Tiểu Viễn bị Lục Tư Dao véo tỉnh, Lục Tư Dao véo vào eo Lưu Tiểu Viễn, đau đến mức Lưu Tiểu Viễn hít một hơi, vội vàng dùng tay xoa bóp chỗ bị Lục Tư Dao véo. Sáng sớm đã véo mình, chẳng lẽ Tư Dao muốn tập thể dục buổi sáng? "Tư Dao, em véo anh làm gì?" Lưu Tiểu Viễn lật người, nhìn Lục Tư Dao hỏi. Lục Tư Dao đã ngồi trên giường, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, "Anh còn hỏi, anh xem bây giờ mấy giờ rồi?" Lưu Tiểu Viễn nghĩ, mấy giờ rồi liên quan gì đến mình? Mấy giờ thì mấy giờ, cứ nghỉ ngơi tiếp là được. Lưu Tiểu Viễn cầm điện thoại xem một chút, nói, mới có 8 rưỡi thôi mà, sao vậy? Tư Dao, em có muốn làm thêm lần nữa không? Thấy vẻ mặt cười cợt của Lưu Tiểu Viễn, Lục Tư Dao lại véo Lưu Tiểu Viễn một cái, đau đến mức Lưu Tiểu Viễn vội vàng dùng tay xoa xoa, nhìn Lục Tư Dao hỏi, sao lại véo anh nữa? Lục Tư Dao nói, còn hỏi tại sao véo anh, đã 8 rưỡi rồi, người ta muộn làm rồi. Tư Dao, anh còn tưởng chuyện gì to tát, muộn thì muộn, không thì xin nghỉ là được. Lưu Tiểu Viễn vẻ mặt không sao cả nói. Lục Tư Dao trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, mỗi lần đi thuê phòng với tên khốn nhà anh là em lại phải xin nghỉ làm. Lưu Tiểu Viễn kêu oan, nói, Tư Dao, chuyện này không thể trách anh được, chuyện tối qua em tự nói đi, vốn dĩ anh đã nói muốn đi ngủ rồi nhưng em nói thế nào, em nói không được. Nói anh đi lâu như vậy, nhất định phải để anh bù đắp cho em thật tốt. Anh cũng chỉ làm theo lời Tư Dao em thôi, chẳng lẽ anh sai sao? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói những lời xấu hổ như vậy, Lục Tư Dao đỏ mặt, tối qua cô Lục Tư Dao đúng là đã nói như vậy. Đáng ghét, đồ khốn, anh đừng nói nữa được không? Lục Tư Dao nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn gật đầu, nói, được, anh không nói nữa, anh không nói nữa, vậy Tư Dao, em mau nằm xuống đi, gọi điện cho lãnh đạo xin nghỉ một ngày. Lục Tư Dao trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, cuối cùng cầm điện thoại trên tủ đầu giường, gọi điện cho lãnh đạo của mình, nói rằng cơ thể không khỏe, xin nghỉ một ngày. Cười cái gì? Sau khi cúp điện thoại, Lục Tư Dao thấy tên khốn Lưu Tiểu Viễn đang cười, vội vàng hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Tư Dao, vừa khéo anh biết một chút y thuật, em nói em không khỏe chỗ nào, anh xem cho em. Được thôi, tên khốn anh, dám trêu chọc em, xem em không véo anh. Lục Tư Dao nói xong, liền vén chân định véo Lưu Tiểu Viễn. Vì tối qua sau khi hai người làm xong chuyện, đều là cởi chân ngủ, cho nên, khi Lục Tư Dao vén chân lên, thân thể của hai người cứ như vậy mà phơi bày trong không khí. Thấy chỗ đó của Lưu Tiểu Viễn, Lục Tư Dao lập tức đỏ mặt thẹn thùng, vì đàn ông mỗi buổi sáng, đều sẽ tinh thần sảng khoái, oai phong lẫm liệt. Đáng ghét, đồ khốn, Lục Tư Dao lại tính sổ với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn kêu oan, chuyện này lại trách mình làm sai điều gì chứ? Còn không phải do Lục Tư Dao em tự làm, trách anh sao? Được, anh là đồ khốn, Tư Dao, anh là đồ khốn lớn, em là đồ khốn nhỏ, được không? Lưu Tiểu Viễn cười ôm lấy Lục Tư Dao. Sau khi ôm lấy, liền xảy ra chuyện, hai người cảm nhận nhiệt độ cơ thể của đối phương, cộng thêm không có bất kỳ vật cản nào, thế là giống như củi khô gặp lửa, bùng cháy dữ dội. Rất nhanh, trong phòng vang lên những âm thanh không dành cho trẻ em. Khi mọi thứ trở về bình lặng, Lục Tư Dao nằm trên vai Lưu Tiểu Viễn, nói, vốn dĩ còn muốn đi dạo phố, nhưng bây giờ xem ra, cả buổi sáng này lại phải ở trên giường này rồi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Tư Dao, nếu em muốn đi bây giờ, chúng ta có thể đi ngay bây giờ. Lục Tư Dao nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, không đi nữa, chân em không còn sức, chỉ muốn nằm trên giường nghỉ ngơi một chút. Nghe Lục Tư Dao nói vậy, trên mặt Lưu Tiểu Viễn nở nụ cười, đây đều là công lao của mình, đàn ông thích nhất là công lao về phương diện này, được khen ngợi về phương diện này còn hơn bất kỳ lời khen ngợi nào. Tư Dao, chuyện này cũng không trách anh, chỉ trách Tư Dao nhà anh quá đẹp. Lưu Tiểu Viễn nói những lời tình cảm động lòng người. Nghe vậy, trong lòng Lục Tư Dao như ăn mật vậy, ngọt ngào. Đáng ghét, chỉ có cái miệng của tên khốn anh là khéo nói, giống như bôi mật vậy, ngọt ngào. Lục Tư Dao liếc Lưu Tiểu Viễn một cái nói. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Tư Dao, anh chỉ nói thật thôi mà. Lục Tư Dao mặc dù biết rõ Lưu Tiểu Viễn đang dỗ mình vui nhưng nghe vậy, vẫn không nhịn được mà vui vẻ, trong lòng ngọt ngào. Chương 1314, tôi có thần tiên phù hộ. Buổi trưa, sau khi Lưu Tiểu Viễn thức dậy, anh cùng Lục Tư Dao ra ngoài ăn cơm. Ăn chưa xong, Lục Tư Dao kéo Lưu Tiểu Viễn đến huyện thành, nói là để Lưu Tiểu Viễn mua quần áo cho cô. Lưu Tiểu Viễn lập tức gật đầu đồng ý, Lục Tư Dao là cô gái đầu tiên xác định quan hệ với anh, lần này ra ngoài lâu như vậy, anh nên ở bên Lục Tư Dao thật tốt. Đến huyện thành, hai người lập tức vào trung tâm thương mại, bắt đầu đi dạo. Đi một lúc, Lục Tư Dao đi đến khu quần áo bên cạnh, bắt đầu chọn quần áo. Tiểu Viễn, anh xem chiếc váy này thế nào? Lục Tư Dao chọn một chiếc váy đen, vui vẻ hỏi Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhìn kỹ, giả vờ suy nghĩ, nói, đẹp, mặc vào người Tư Dao nhà anh chắc chắn sẽ đẹp. Đàn ông đi mua quần áo với phụ nữ, anh phải ở bên cạnh thật tốt, nếu không thì đừng hứa, phụ nữ không thích nhất là lúc họ chọn quần áo, hỏi đàn ông có đẹp không, đàn ông lại trả lời qua loa. Bởi vì trong mắt phụ nữ, hành vi như vậy của đàn ông là không tôn trọng họ. Nghe Lưu Tiểu Viễn khen, Lục Tư Dao vui vẻ nói, vậy em mua chiếc này, được không? Nhân viên cửa hàng quần áo cười nói, vị tiểu thư này, cô thật có ánh mắt, chiếc váy này mặc vào người cô chắc chắn sẽ rất đẹp. Lưu Tiểu Viễn nói, Tư Dao, nếu em thích thì mua đi, chỉ cần em thích, mọi thứ đều không thành vấn đề. Phụ nữ thích nhất loại hoa gì, đó chính là đàn ông đưa cho cô ấy một tấm thẻ, nói cứ tiêu thoải mái. Câu nói này tuy có phần cường điệu nhưng cũng không phải vô lý, nếu phụ nữ thấy một người đàn ông sẵn sàng chi tiền cho mình, cô ấy nhất định sẽ rất cảm động. Vậy mua chiếc này đi, nhân viên phục vụ, gói lại cho tôi. Lục Tư Dao vui vẻ đưa chiếc váy dài màu đen trong tay cho nhân viên phục vụ. Lưu Tiểu Viễn nhìn Lục Tư Dao, hỏi, Tư Dao, em không thử xem có vừa không? Lục Tư Dao cười nói, không cần thử, em tin vào con mắt của mình và con mắt của anh. Trời à! Lục Tư Dao mua quần áo như vậy sao? Lưu Tiểu Viễn có chút khâm phục cô, lỡ như mặc vào không vừa, lười đổi trả, như vậy sẽ rất phiền phức. Nhưng Lục Tư Dao nói tin vào con mắt của mình, vậy Lưu Tiểu Viễn thấy mình nên tin Lục Tư Dao mới đúng. Hai người vừa bước ra khỏi cửa hàng, đột nhiên sau lưng truyền đến giọng nói của một người đàn ông, người đẹp, không ngờ chúng ta có duyên như vậy, lại gặp nhau ở đây. Lưu Tiểu Viễn nghe thấy giọng nói này, lập tức nhớ ra chủ nhân của giọng nói là ai, chính là Đàm Cảnh Dương đã bị anh ném xuống sông tối qua ở nhà hàng ven sông. Không ngờ lại gặp tên này ở đây, xem ra anh và tên này có duyên thật. Đàm Cảnh Dương đi ba bước thành hai bước đến trước mặt Lục Tư Dao, cười nói, người đẹp, không ngờ chúng ta có duyên như vậy, cô cũng mua quần áo ở đây sao? Lục Tư Dao liếc Đàm Cảnh Dương, trên mặt lộ vẻ chán ghét, như muốn đuổi tên này đi nhanh lên. Nhưng Đàm Cảnh Dương dường như không biết điều, cười nói, người đẹp, gia đình tôi có cổ phần trong trung tâm thương mại lớn này và còn chiếm một lượng cổ phần rất lớn. Người đẹp, tối nay cô có rảnh không, tôi muốn mời cô đi ăn tối. Lưu Tiểu Viễn nhìn Đàm Cảnh Dương, nói, cút đi, đừng có vo ve trước mặt chúng tôi như ruồi, nếu không tôi sẽ ném anh xuống đấy. Người đàn ông nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn, không tự chủ được mà nhớ lại chuyện tối qua, nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, thô lỗ, chúng ta đều là người văn minh, sẽ không động thủ với anh đâu. Lưu Tiểu Viễn túm lấy Đàm Cảnh Dương trực tiếp ném xuống, Đàm Cảnh Dương lập tức hét lên, vì đây là ném từ tầng 5 xuống, chắc chắn sẽ mất mạng. Nhưng khi cơ thể tiếp đất, Đàm Cảnh Dương phát hiện ra rằng ngoài việc cơ thể rất đau, dường như không có chuyện gì xảy ra. Tất nhiên đây là Lưu Tiểu Viễn đã sử dụng thần thông đỡ lấy cơ thể Đàm Cảnh Dương, đến khi sắp tiếp đất mới bỏ lực đỡ cơ thể anh ta. Lưu Tiểu Viễn muốn dạy cho Đàm Cảnh Dương một bài học, chứ không muốn giết anh ta, dù sao bây giờ là xã hội pháp quyền, nếu giết người sẽ rất phiền phức. Đàm Cảnh Dương thấy mình rơi từ tòa nhà cao như vậy xuống mà không hề hấn gì, không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ có thần tiên bảo vệ mình. Mày cười cái gì, có phải ngốc rồi không? Đàm Cảnh Dương thấy Lưu Tiểu Viễn cười, không hiểu hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi không ngốc nhưng con người chắc chắn là ngốc rồi, còn thần tiên bảo vệ, anh có phải tối qua uống nhiều nước quá, khiến não tích nước nhiều quá không? Đàm Cảnh Dương nghe Lưu Tiểu Viễn nói anh ta bị úng não, lập tức tức giận hơn, chỉ vào Lưu Tiểu Viễn nói, nhóc con, mày đợi đấy, đây là địa bàn của tao, mày cứ chờ mà xem. Nói xong câu tàn nhẫn này, Đàm Cảnh Dương bước ra khỏi cửa hàng quần áo, nhìn dáng vẻ của anh ta là đi gọi người rồi, muốn dạy cho Lưu Tiểu Viễn một bài học. Đối với lời đe dọa của Đàm Cảnh Dương, Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Dao không hề để tâm. Nhân viên cửa hàng quần áo thấy Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Dao không hề để tâm, tốt bụng nói, hai người cẩn thận một chút, Đàm Cảnh Dương này là một tên côn đồ ở đây, hai người đắc tội với anh ta, tốt nhất nên nhanh chóng rời đi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, cảm ơn cô đã nhắc nhở, không sao đâu, nếu anh ta dám đến gây phiền phức cho chúng tôi sẽ cho anh ta nằm dài trên đất. Nhân viên cửa hàng quần áo thấy Lưu Tiểu Viễn không nghe lời khuyên của cô, cũng không còn cách nào khác, chỉ đành nói một câu, dặn hai người tự giải quyết cho tốt. Chương 1315, tao tìm mày nói chuyện một. Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Dao tiếp tục đi dạo trong trung tâm thương mại, rõ ràng là không để tâm đến chuyện trả thù của Đàm Cảnh Dương. Rất nhanh, Đàm Cảnh Dương đã dẫn theo một nhóm người đi tới, nhóm người này nhìn qua là biết ngay là đám côn đồ được nuôi dưỡng. Xem ra, Đàm Cảnh Dương này làm việc cũng rất nhanh, mới có bao lâu mà đã gọi được một nhóm người đến rồi. Nhóc con, ra đây một chút, tao tìm mày nói chuyện. Đàm Cảnh Dương vẫy tay với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nói với Lục Tư Dao, em ở trong cửa hàng giúp bố mẹ anh chọn một bộ quần áo, anh ra ngoài xử lý chút chuyện. Lục Tư Dao nói, nhưng em không biết chú với gì mặc cỡ nào, lỡ mua sai kích cỡ thì sao? Lưu Tiểu Viễn nói, lần trước em không đến nhà anh sao, cứ dựa vào trí nhớ của mình mà mua, không sao đâu, Tư Dao, anh tin vào con mắt của em. Hơn nữa, nếu bố mẹ anh biết là do con dâu tương lai của họ mua, cho dù có rộng thì bọn họ cũng vui vẻ mặc. Thấy Lưu Tiểu Viễn lại nói năng không đứng đắn, không khỏi liếc anh chàng này một cái. Đàm Cảnh Dương thấy Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Dao công khai tán tỉnh nhau trước mặt mình, đương nhiên là tức giận nghiến răng nghiến lợi, lát nữa nhất định phải dạy cho Lưu Tiểu Viễn một bài học mới có thể giải tỏa được mối hận trong lòng. Lưu Tiểu Viễn đi ra ngoài, đi đến trước mặt Đàm Cảnh Dương, nhìn xung quanh một lượt, chỉ thấy Đàm Cảnh Dương dẫn theo 6 người đến. 6 người này đều cao to vạm vỡ, nhìn qua là biết ngay là những tay đánh nhau cừ khôi. Tìm tôi có chuyện gì vậy, tôi rất bận, Lưu Tiểu Viễn hỏi với vẻ mặt tươi cười. Đối với Đàm Cảnh Dương, Lưu Tiểu Viễn giống như mèo đùa chuột nhìn anh ta, tên này đúng là thú vị. Làm gì? Nhóc con, mày chọc giận tao, tao sẽ cho mày biết hậu quả, vừa nãy là mày ném tao từ trên này xuống đúng không? Đàm Cảnh Dương chỉ xuống dưới hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đúng vậy, sao thế? Chẳng lẽ anh muốn ném tôi từ trên này xuống sao? Đàm Cảnh Dương lắc đầu nói, không phải, mày không được thần tiên bảo vệ, tao sợ ném mày từ trên này xuống, mày sẽ toi mạng ngay. Mặc dù không thể ném mày xuống nhưng có thể đánh cho mày một trận. Lưu Tiểu Viễn nghe Đàm Cảnh Dương nói vậy, Lưu Tiểu Viễn cười, tên này đúng là thú vị thật. Nhóc con, mày cười cái gì? Đến nước này rồi, còn dám cười, lên, cho tao dạy cho tên này một bài học. Đàm Cảnh Dương vung tay, ra lệnh cho 6 tên lực lưỡng ra tay với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn dễ dàng giải quyết 6 tên lực lưỡng, thấy đàn em của mình bị đánh ngã xuống đất, Đàm Cảnh Dương kinh ngạc đến nỗi há hốc mồm không ngậm lại được. Mày, sao mày lại lợi hại như vậy? Đàm Cảnh Dương thấy Lưu Tiểu Viễn ra tay lợi hại như vậy, sợ đến nói không lưu loát. Lưu Tiểu Viễn cười nói, vì tôi cũng được thần tiên bảo vệ, chỉ không biết thần tiên bảo vệ anh lợi hại hơn, hay thần tiên bảo vệ tôi lợi hại hơn. Đàm Cảnh Dương nhìn Lưu Tiểu Viễn, run rẩy hỏi, mày muốn làm gì? Lưu Tiểu Viễn cười nói, không muốn làm gì cả, chỉ muốn so tài với anh một chút, xem ai lợi hại hơn. Đàm Cảnh Dương chỉ là một tên công tử bột, căn bản không biết võ công, thấy Lưu Tiểu Viễn dễ dàng giải quyết 6 người mình mang đến, biết mình không phải là đối thủ của Lưu Tiểu Viễn. Mày đừng có làm bậy, tao nói cho mày biết, đây là địa bàn của tao, tao bảo, mày đừng có làm bậy. Đàm Cảnh Dương sợ hãi nói. Thấy vẻ sợ hãi của Đàm Cảnh Dương, Lưu Tiểu Viễn cười nói, đừng sợ, tôi biết đây là địa bàn của anh, tôi không dám làm bậy đâu. Vậy thì mày tránh xa tao ra, tránh xa tao ra. Đàm Cảnh Dương sợ hãi nói. Lưu Tiểu Viễn lùi lại một bước, nói, thế nào, tôi nghe lời chứ? Lùi lại một bước, anh xem, trên địa bàn của anh, tôi vẫn rất nghe lời. Thấy Lưu Tiểu Viễn lùi lại một bước, Đàm Kiến Dương mới thở phào nhẹ nhõm. Lưu Tiểu Viễn thấy Đàm Cảnh Dương thở phào nhẹ nhõm, lập tức cười một cái, dùng thần thông khiến cả người Đàm Cảnh Dương lại lơ lửng giữa không trung. Đàm Cảnh Dương thấy cảnh này, lập tức sợ đến vỡ mật, hét lớn, cứu mạng, cứu mạng. Đàm Cảnh Dương càng hét, thân thể anh ta càng bay ra ngoài, nhìn thấy sắp rơi xuống rồi. Nhìn độ cao như vậy bên dưới, nếu rơi xuống, đầu sẽ vỡ như quả dưa hấu bị bổ đôi. Cứu mạng, cứu mạng, Đàm Cảnh Dương hét lớn, tiếng hét của anh ta lập tức thu hút rất nhiều người đến xem, mọi người đều chỉ trỏ vào Đàm Cảnh Dương, bàn tán xôn xao. Lưu Tiểu Viễn cười nói với Đàm Cảnh Dương, không sao đâu, anh không cần lo lắng, không phải anh được thần tiên bảo vệ sao, không sao đâu. Mặc dù Đàm Cảnh Dương cảm thấy mình được thần tiên bảo vệ, nhưng nếu rơi từ độ cao như vậy xuống, nếu thần tiên không bảo vệ, chẳng phải là mất mạng sao? Tạm biệt. Lưu Tiểu Viễn vẫy tay chào Đàm Cảnh Dương, cả người Đàm Cảnh Dương rơi xuống, sau đó đập mạnh xuống đất. Lần này, Đàm Cảnh Dương vẫn không chết, vì Lưu Tiểu Viễn không muốn gây ra án mạng. Tuy nhiên, lần này Đàm Cảnh Dương ngã nặng hơn lần trước rất nhiều, mọi người vốn tưởng rằng Đàm Cảnh Dương rơi từ độ cao như vậy xuống, chắc chắn sẽ ngã chết nhưng không ngờ Đàm Cảnh Dương lại không chết. Chương 1316, tao tìm mày nói chuyện hai. Đàm Cảnh Dương từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, nhưng phát hiện chân mình bị gãy, lại ngã xuống. Anh ta không sao, anh ta thực sự không sao, thật là kỳ diệu. Thật sự là kỳ diệu. Những người có mặt thấy Đàm Cảnh Dương không chết, tất cả đều kinh ngạc, nhiều người lập tức chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè. Tất nhiên, cũng có người lập tức gọi 120 gọi xe cứu thương đến cứu chữa. Lưu Tiểu Viễn lập tức quay trở lại cửa hàng quần áo, Lục Tư Dao vẫn đang giúp bố mẹ Lưu Tiểu Viễn chọn quần áo, cô không có tâm trạng đi xem cảnh náo nhiệt này, cô muốn chọn những bộ quần áo đẹp cho bố mẹ chồng tương lai. Tư Dao, chọn thế nào rồi? Lưu Tiểu Viễn đi vào, cười hỏi. Lục Tư Dao nói, Tiểu Viễn, anh đến giúp em xem nào, anh nói mua cho gì bộ quần áo này đẹp, hay bộ quần áo này đẹp? Trên tay Lục Tư Dao cầm hai bộ quần áo, một bộ màu sắc rực rỡ hơn một chút, một bộ tương đối giản dị hơn. Lưu Tiểu Viễn nói, mua bộ màu không quá sặc sỡ đi, dù sao mẹ anh cũng có tuổi rồi, mặc màu sặc sỡ quá cũng không đẹp, mẹ anh cũng không thích mấy bộ màu sắc sặc sỡ. Sau khi nhận được lời khuyên của Lưu Tiểu Viễn, Lục Tư Dao cuối cùng đã chọn bộ quần áo màu không quá sặc sỡ. Sau đó, với sự giúp đỡ của Lưu Tiểu Viễn, Lục Tư Dao lại chọn một bộ quần áo cho bố Lưu Tiểu Viễn, sau đó lại mua quần cho hai người, coi như là một chút hiếu thảo của con dâu. Mua xong quần áo, Lưu Tiểu Viễn đưa Lục Tư Dao về nhà mình, trên đường về, Lục Tư Dao vẫn hơi căng thẳng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô đến với tư cách là con dâu. Đưa Lục Tư Dao về nhà, bố mẹ Lưu Tiểu Viễn hơi ngây người, sao con trai mình lại đưa một người phụ nữ khác về, hơn nữa cô gái này mình còn quen, là cảnh sát ở đồn công an thị trấn. Nhưng dù ngạc nhiên thì ngạc nhiên, sau khi gặp Lục Tư Dao, trên mặt bố mẹ vẫn nở nụ cười vui vẻ. Đặc biệt là khi nhìn thấy quần áo và quần mà Lục Tư Dao mua cho họ, họ càng vui hơn. Bố mẹ vui rồi, nhưng nhóm người Tô Tuyết thì không vui, mấy người phụ nữ nhìn về phía này, trên mặt tuy nở nụ cười nhưng Lưu Tiểu Viễn nhận ra, ánh mắt của Tô Tuyết và hai người kia ẩn chứa sát khí. Đặc biệt là khi nhìn Lưu Tiểu Viễn, dường như muốn dùng ánh mắt giết chết Lưu Tiểu Viễn. Kết quả này nằm trong dự đoán của Lưu Tiểu Viễn, anh cũng không cảm thấy có gì lạ cả, chỉ là anh tạm thời vẫn chưa nghĩ ra Tô Tuyết sẽ trả thù mình như thế nào. Lục Tư Dao sau khi gặp Tô Tuyết và hai người kia, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, nhưng Lưu Tiểu Viễn biết, đây chỉ là hiện tượng bề ngoài, không biết trong lòng họ đang nghĩ gì. Ăn tối xong, Lưu Tiểu Viễn đưa Lục Tư Dao về nhà, trên đường về, Lục Tư Dao tức giận trực tiếp véo vào chân Lưu Tiểu Viễn. Chân phải của Lưu Tiểu Viễn cảm thấy đau, buông chân ga, vội đạp phanh, dừng xe bên lề đường, nhìn Lục Tư Dao hỏi Tư Dao, em véo anh làm gì? Anh có làm gì sai đâu? Lục Tư Dao tức giận nói, tất nhiên là véo tên khốn này rồi, tên khốn này tự xem đi, trong nhà có bao nhiêu phụ nữ rồi, tên khốn này sợ là tối nào cũng làm chú rể nhỉ. Lưu Tiểu Viễn lập tức nổi đầy gân xanh, mình không phải tối nào cũng làm chú rể nhưng ba người phụ nữ trong nhà thực sự đều đã quan hệ với mình. Tư Dao, đừng quan tâm đến họ, dù sao trong lòng anh, em mãi mãi là vợ cả. Lưu Tiểu Viễn mặt dày vô sỉ nói. Lục Tư Dao hừ một tiếng, nói, đi thôi, lái xe đi, tối nay em không muốn về nhà. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, giật mình hỏi, Tư Dao, em không muốn về nhà, vậy em định đi đâu? Lục Tư Dao nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, khách sạn. Lục Tư Dao đã lên tiếng, Lưu Tiểu Viễn còn có thể nói gì, đành ngoan ngoãn đưa Lục Tư Dao đến khách sạn ở thị trấn, thuê một phòng. Sau khi thuê phòng xong, Lục Tư Dao nói với Lưu Tiểu Viễn, tối nay anh cũng đừng về nữa, ngủ khách sạn với em đi. Chuyện tốt như vậy, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên cầu còn không được, cười híp mắt nói, được, anh đương nhiên không về nữa, Tư Dao. Thấy nụ cười xấu xa trên mặt Lưu Tiểu Viễn, Lục Tư Dao tức giận nói, đừng cười vui vẻ như vậy, tối nay anh ngủ dưới đất cho em, biết chưa? Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn ngây người, ngủ dưới đất? Ngủ dưới đất sao? Lưu Tiểu Viễn nghĩ, điều này tuyệt đối không thể, em bảo anh ngủ dưới đất là anh ngủ dưới đất à, đến lúc đó anh sẽ lén trèo lên giường. Vì sợ bố mẹ lo lắng, Lưu Tiểu Viễn đành gọi điện cho bố mẹ, nói với họ rằng tối nay anh sẽ không về. Lục Tư Dao cũng gọi điện về nhà, trong điện thoại, Lưu Tiểu Viễn mơ hồ nghe thấy mẹ Lục Tư Dao dặn Lục Tư Dao chuẩn bị an toàn, đừng để mang thai trước khi kết hôn. Cúp điện thoại, Lục Tư Dao đi tắm, sau đó thay chiếc váy mới mua hôm nay. Lưu Tiểu Viễn tắm xong ra, thấy Lục Tư Dao mặc váy nằm trên giường, liền cười nói, Tư Dao, em như vậy không được, em như vậy sẽ làm váy nhăn mất. Lục Tư Dao nói, không sao, nhăn thì mặc kệ, cùng lắm thì mua lại, dù sao tên khốn nhà anh cũng có tiền. Tư Dao, em xem điều hòa bật thế này, nếu anh ngủ dưới đất mà bị cảm thì phải làm sao? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Lục Tư Dao nói, không sao đâu, anh sẽ không bị cảm đâu, nếu anh bị cảm, em chịu trách nhiệm. Chương 1317, tối nay ngủ dưới đất. Lưu Tiểu Viễn cạn lời, xem ra Lục Tư Dao thực sự định không cho anh lên giường, bắt anh ngủ dưới đất cả đêm. Không được, đàn ông không thể sợ phụ nữ như vậy, đàn ông phải có chút sáng vẻ của đàn ông. Lưu Tiểu Viễn lập tức đứng dậy khỏi mặt đất, đi đến bên giường, trực tiếp nằm xuống, Lục Tư Dao lập tức hỏi, anh nằm lên đây làm gì? Tất nhiên là ngủ rồi, còn phải nói sao, vợ Tư Dao. Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Lục Tư Dao dùng sức đẩy Lưu Tiểu Viễn, muốn đẩy Lưu Tiểu Viễn xuống giường nhưng căn bản không đẩy được Lưu Tiểu Viễn. Ngay lúc Lục Tư Dao đẩy Lưu Tiểu Viễn lật người, trực tiếp đè Lục Tư Dao xuống dưới, nói, chồng không nổi giật, em coi chồng là đồ trang trí à? Đã đến lúc cho em nếm thử chút gia pháp rồi, để em biết gia pháp lợi hại thế nào. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu dùng gia pháp với Lục Tư Dao. Dưới sự hầu hạ của gia pháp Lưu Tiểu Viễn, Lục Tư Dao lập tức trở nên dịu dàng như nước. Thấy thời cơ đã chín muồi, Lưu Tiểu Viễn không nói nhảm nữa, trực tiếp lên ngựa, trực tiếp phát động tổng công kích cuối cùng. Một trận mây mưa, tự nhiên không cần phải nói chi tiết. Sau khi xong việc, Lục Tư Dao dịu dàng nằm trên người Lưu Tiểu Viễn, giống như một người vợ dịu dàng hiền lành, hoàn toàn không còn vẻ ngang ngược trước đó. Thấy Lục Tư Dao như vậy, Lưu Tiểu Viễn không khỏi nhớ đến một câu nói trên mạng, muốn phụ nữ phục tùng mình thì hãy ngủ với cô ấy, không có chuyện gì mà ngủ không thể giải quyết được. Bây giờ xem ra, câu nói này đúng là rất có đạo lý. Đôi khi phụ nữ không nói lý với bạn, bạn cứ trực tiếp dùng súng thật đạn thật với cô ấy, như thế thì chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ. Tất nhiên rồi, nếu cô ấy muốn phản kháng, vậy thì chờ bạn phát động tổng công kích, cô ấy mà khóc thì bạn không cần dùng chiêu này nữa, mà hãy thay đổi chiến lược, dùng chiến lược an ủi. Tóm lại, điều này giống như binh pháp, phải tùy cơ ứng biến, không thể quá cứng nhắc. Tên xấu xa, sao anh lại xấu xa như vậy? Lục Tư Dao nằm trong vòng tay Lưu Tiểu Viễn, nhỏ giọng hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, anh xấu cũng chỉ xấu với vợ Tư Dao của anh thôi mà. Lục Tư Dao lập tức chuyển chủ đề, hỏi, anh có biết tại sao tối nay em lại phải ngủ khách sạn không? Lưu Tiểu Viễn nói, anh không biết, tại sao vậy? Lục Tư Dao nói, bởi vì em không muốn tên xấu xa như anh ở nhà làm chú rể của những người ở nhà. Chết tiệt. Hóa ra Lục Tư Dao lại có suy nghĩ như vậy, xem ra, suy nghĩ của phụ nữ quả nhiên không thể đoán theo lẽ thường, nếu không bạn sẽ mãi mãi không đoán ra được. Lưu Tiểu Viễn ôm chặt Lục Tư Dao, nói, mặc dù tối nay anh không làm chú rể của những người ở nhà, nhưng anh lại làm chú rể của Tư Dao, phải không? Lục Tư Dao nghe vậy, ngượng ngùng nói, đó là do tên xấu xa như anh dùng vũ lực, em mới không muốn làm cô dâu của anh, đều tại tên xấu xa như anh hại em. Lúc hai người đang tình nồng ý mật, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nghe thấy bên ngoài khách sạn truyền đến một tiếng hét thảm. Cả Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Dao lập tức nhìn nhau một cái, sau đó nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy. Chuyện gì xảy ra vậy? Lục Tư Dao liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, sau đó lập tức vén chăn, mặc quần áo rơi trên sàn nhà. Là một cảnh sát, Lục Tư Dao nghe thấy tiếng hét này, lập tức biết rằng có chuyện, chắc chắn là chuyện lớn. Lưu Tiểu Viễn cũng theo sát Lục Tư Dao mặc quần áo trên giường, từ tiếng hét này có thể nghe ra, có vẻ như có người gặp chuyện lớn. Hai người mặc quần áo, lập tức đi ra khỏi phòng, theo hướng phát ra tiếng động đến trước cửa một căn phòng. Tiếng động có phải phát ra từ căn phòng này không? Lục Tư Dao nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu, Lục Tư Dao nhận được câu trả lời khẳng định, không nói một lời, trực tiếp đá cửa. Cửa phòng bị đá tung, Lưu Tiểu Viễn bước vào, chỉ thấy trong phòng một người phụ nữ chết trên giường, có vẻ như bị cắt cổ, còn người đàn ông trong phòng thấy Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Dao đi vào, lại nở một nụ cười kỳ quái với hai người, sau đó nhảy cửa sổ bỏ chạy. Lưu Tiểu Viễn liếc mắt đã nhận ra người đàn ông này là tu vi trúc cơ hậu kỳ. Hừ, Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, nếu để tên trúc cơ hậu kỳ này trốn thoát trước mặt mình, chẳng phải quá mất mặt sao? Người đàn ông dám nhảy cửa sổ bỏ chạy, Lưu Tiểu Viễn lập tức quát lớn, muốn chạy, không có cửa đâu. Lưu Tiểu Viễn sử dụng thần thông, một đôi bàn tay vô hình lập tức chụp lấy người đàn ông, hai chân người đàn ông còn chưa chạm đất, đã bị Lưu Tiểu Viễn dùng linh khí hóa thành bàn tay lớn bóp cổ. Cổ người đàn ông bị Lưu Tiểu Viễn bóp chặt, sắc mặt lập tức đại biến, biết rằng hôm nay đã gặp cao thủ. Quay lại đây cho tôi, Lưu Tiểu Viễn quát lớn, hai tay thu lại, người đàn ông lập tức bị Lưu Tiểu Viễn bắt trở về. Người đàn ông trở lại phòng, lập tức quỳ xuống đất, bắt đầu cầu xin, tiền bối, tha mạng, tiền bối, tha mạng. Chương 1318, thành thật khai báo. Lưu Tiểu Viễn không để ý đến người đàn ông, trực tiếp sử dụng thần thông giam cầm anh ta tại chỗ, khiến anh ta không thể nhúc nhích, căn bản không thể trốn thoát. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn quan sát người phụ nữ trên giường, chỉ thấy người phụ nữ này bị vật sắc nhọn cắt cổ, máu nhuộm đỏ cả ga giường và chăn trắng của khách sạn, nếu người sợ máu nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ sợ đến mất xỉu. Do người phụ nữ mới bị giết, cổ họng vẫn còn chảy máu, hơn nữa, toàn bộ căn phòng tràn ngập mùi máu tanh. Nói đi, tại sao anh lại giết người phụ nữ này? Lưu Tiểu Viễn nhìn người đàn ông hỏi. Người đàn ông nghe Lưu Tiểu Viễn nói, vội vàng nói, thưa tiền bối, vì người phụ nữ này lén lút hẹn hò với người đàn ông khác bên ngoài, cắm sừng cho tôi nên trong cơn tức giận, tôi đã giết cô ta. Một trong những điều đàn ông không thể chịu được nhất là bị cắm sừng, vì vậy, người đàn ông giết người phụ nữ vì lý do này cũng có thể giải thích được. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn nghĩ đến nụ cười kỳ quái của người đàn ông khi thấy anh và Lục Tư Dao bước vào, Lưu Tiểu Viễn biết rằng người đàn ông đang nói dối. Nếu anh ta chỉ đơn giản là giết người phụ nữ vì cô ta ngoại tình cắm sừng anh ta thì anh ta đã giết người phụ nữ đó rồi, hơn nữa, không cần để người phụ nữ phát ra tiếng hét, hơn nữa, nụ cười kỳ quái khi anh ta nhảy cửa sổ bỏ chạy, căn bản không thể giải thích được. Lưu Tiểu Viễn nhìn anh ta, cười hỏi, thật sao? Người đàn ông lập tức gật đầu như dã tỏi, nói, vâng, tiền bối, tôi nói câu nào cũng đúng, tuyệt đối không dám lừa dối tiền bối. Lưu Tiểu Viễn cười lạnh một tiếng, nói, tôi ghét nhất là người khác nói dối lừa gạt tôi, nếu để tôi biết người khác nói dối lừa gạt tôi nhất định sẽ khiến anh ta chết không có chỗ chôn. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, người đàn ông sợ đến mức toàn thân run rẩy, tình hình này đương nhiên không qua được mắt Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười nhìn người đàn ông nói, tôi cho anh thêm một cơ hội nữa, hy vọng anh trả lời trung thực, nếu không anh biết hậu quả rồi đấy. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói xong, người đàn ông do dự một chút, nói tiền bối, tôi nói câu nào cũng đúng, xin tiền bối minh xét. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, nói, phải không, để tôi minh xét xem nào. Vừa dứt lời, Lưu Tiểu Viễn đã đến trước mặt người đàn ông, trực tiếp đưa tay bóp cổ người đàn ông, nói tin không, bây giờ tôi chỉ cần dùng một chút sức, mạng nhỏ của anh sẽ lập tức không còn. Người đàn ông nói, tiền bối, tôi đã nói hết sự thật rồi, tại sao tiền bối vẫn không chịu tha cho tôi? Lưu Tiểu Viễn nói, anh đã nói sự thật chưa? Đến lúc này rồi, anh còn dám nói dối trước mặt tôi, đúng là không muốn sống nữa rồi. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn dùng sức bóp chặt tay, lập tức người đàn ông cảm thấy khó thở, như thể nhìn thấy tử thần đang tiến đến gần mình. Bây giờ có thể nói thật chưa? Lưu Tiểu Viễn nới lòng tay một chút, cười hỏi. Người đàn ông nhìn thấy nụ cười trên mặt Lưu Tiểu Viễn, như thể nhìn thấy nụ cười của tử thần. Tiền bối, tôi nói, tha mạng, tiền bối tôi nói. Người đàn ông vội vàng cầu xin anh ta không muốn chết, là một tu sĩ trúc cơ kỳ, tuổi thọ của anh ta dài hơn người thường không biết bao nhiêu lần. Ai muốn chết chứ, các hoàng đế thời xưa còn muốn sống đến vạn tuổi. Đừng có nói nhầm với tôi, mau nói đi, tại sao lại giết người phụ nữ này? Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nói. Lục Tư Dao trừng mắt nhìn, như thể muốn giết chết người đàn ông. Người đàn ông nghe vậy, run rẩy nói, tôi là đệ tử của Hợp Hoan Tông, người phụ nữ này là đỉnh lô mà tôi tìm được để tu luyện, chỉ là người phụ nữ này rất tham lam, không biết chán, vì vậy tôi đã trực tiếp giết cô ta. Nghe người đàn ông nói vậy, Lục Tư Dao tức giận đá thẳng vào người đàn ông, đá anh ta ngã ngửa. Bị Lục Tư Dao đá một cái, người đàn ông lập tức đứng dậy từ dưới đất, bắt đầu cầu xin. Một người như anh, chết không đáng tiếc, Lục Tư Dao tức giận nói. Tha mạng, phu nhân tiền bối, tha mạng, người đàn ông dập đầu cầu xin Lục Tư Dao. Lục Tư Dao hừ lạnh không nói gì, người đàn ông lập tức lại cầu xin Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói, anh giết người vô tội, đương nhiên là tội không thể tha, nói đi, muốn chết như thế nào? Là chết nhanh một chút, hay muốn chịu chút dày vò? Người đàn ông không muốn cả hai, sống không phải rất tốt sao? Tiền bối, tôi có một tin tức rất quan trọng muốn nói với tiền bối, chỉ cần tiền bối tha mạng cho tôi sẽ nói tin tức rất quan trọng này cho tiền bối. Người đàn ông lớn tiếng cầu xin. Lưu Tiểu Viễn thấy đến lúc này rồi, người đàn ông còn mặc cả với mình, hừ lạnh nói, đến lúc này rồi mà anh còn dám mặc cả với tôi sao? Anh cảm thấy mình có tư cách đó à? Người đàn ông nói, tôi biết bây giờ tôi không có tư cách mặc cả với tiền bối nhưng tiền bối, tin tức tôi biết này, đối với tiền bối nhất định rất hữu ích. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, nói, vậy anh nói ra nghe xem. Thấy người đàn ông nói chắc như đinh đóng cột như vậy, Lưu Tiểu Viễn rất tò mò không biết rốt cuộc là tin tức gì, sẽ có ích cho mình. Người đàn ông lập tức nói, tiền bối phải hứa với tôi, chỉ cần tôi nói ra, tiền bối sẽ tha mạng cho tôi, để tôi rời đi. Lưu Tiểu Viễn nói, được, tôi hứa với anh, chỉ cần anh nói tin tức đó ra cho tôi nhất định sẽ tha mạng cho anh. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, người đàn ông lập tức nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, tiền bối nói thật chứ? Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi nói thật, không lừa anh. Kết thúc. Người đàn ông thấy Lưu Tiểu Viễn nói chắc như đinh đóng cột như vậy, mới nói, tiền bối, hôm qua tôi tình cờ nghe thấy một ông già và cháu gái ông ta nói chuyện, là chuyện về kiếm phá tà, mặc dù tôi không biết kiếm phá tà là pháp bảo gì, nhưng từ lời nói của họ có thể biết được, pháp bảo này rất lợi hại. Nghe người đàn ông nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức nghĩ đến ông già và cháu gái ở kiếm lư, chẳng lẽ người đàn ông này đã nghe lén cuộc nói chuyện của họ. Nghĩ vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi, anh nghe lén ở đâu? Người đàn ông nói, hôm qua ông già và cháu gái ông ta ăn cơm nghỉ ngơi ở đây, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ, tôi định tối nay sẽ về bẩm báo với tông môn. Lưu Tiểu Viễn tiếp tục hỏi, vậy họ có nói đi đâu tìm kiếm kiếm phá tà không? Người đàn ông nói, ông già đó có vẻ rất cảnh giác, lập tức không cho cháu gái mình nói chuyện này nữa, vì vậy, tôi cũng không biết đi đâu tìm kiếm kiếm phá tà. Vậy họ đi về hướng nào? Lưu Tiểu Viễn tiếp tục hỏi. Người đàn ông nói, họ đi về hướng đông nam, cụ thể đi đâu, tôi cũng không theo dõi, vì tôi phát hiện tu vi của hai người này có lẽ cao hơn tôi, nếu tôi theo dõi thì chắc chắn sẽ bị phát hiện. Tin tức này đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói, rất hữu ích, bởi vì lời nói của người đàn ông này đã nói cho Lưu Tiểu Viễn biết, ông già ở kiếm lưu biết tung tích của kiếm phá tà. Lần trước gặp ông già này, Lưu Tiểu Viễn đã cảm thấy ông già này hẳn biết tung tích của kiếm phá tà, chỉ là ông già này không muốn nói mà thôi. Bây giờ xem ra, suy đoán của mình là đúng rồi. Chỉ cần tìm được ông già ở kiếm lư, vậy là chuyện kiếm phá tà đã có manh mối, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên rất vui mừng. Tiền bối, tôi đã thành thật khai báo hết rồi, bây giờ tiền bối có thể thả tôi đi chứ? Người đàn ông vẻ mặt mong đợi nhìn Lưu Tiểu Viễn, hy vọng Lưu Tiểu Viễn thực hiện lời hứa. Lưu Tiểu Viễn nói, được, không vấn đề, tôi sẽ thả anh đi ngay. Người đàn ông nghe vậy, lập tức mừng rỡ, vội vàng dập đầu cảm ơn tiền bối Lưu Tiểu Viễn này. Nhưng, lời của anh ta còn chưa nói xong, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp ra tay phá hủy đan điền của anh ta, người đàn ông mở to mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, không hiểu tại sao Lưu Tiểu Viễn lại trở mặt. Anh, người đàn ông chỉ vào Lưu Tiểu Viễn, trợn tròn mắt, đầy vẻ khó tin. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi chỉ nói là sẽ tha cho anh, chứ không nói tha cho anh như thế nào. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, người đàn ông ngây người tại chỗ, sau đó hét lớn, mắng Lưu Tiểu Viễn là đồ khốn nạn. Lưu Tiểu Viễn không để tâm nữa, nói với Lục Tư Dao, loại khốn nạn này giao cho em xử lý, anh thấy em cứ dùng kiếm kết liễu hắn ta là tốt nhất. Người đàn ông này không phải người bình thường, biết đâu còn có đồng bọn khác, nếu đưa đến đồn cảnh sát, biết đâu sẽ gây họa cho người trong đó. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn mới đề nghị Lục Tư Dao dùng kiếm đâm chết người đàn ông, như vậy sẽ đỡ phiền phức. Dù sao mọi chuyện cũng đã rõ ràng, người đàn ông giết người phụ nữ này là vì người đàn ông không muốn cô ta tiếp tục làm đỉnh lô của mình nữa nên mới ra tay giết người. Được, Tiểu Viễn, em nghe anh hết. Lục Tư Dao cũng nghĩ đến điều đó nên quyết định dùng kiếm kết liễu người đàn ông là tốt nhất, đỡ phải sau này gây phiền phức cho mình và đồng nghiệp. Lục Tư Dao không có kiếm, Lưu Tiểu Viễn lập tức lấy Phi Vân kiếm ra, đưa cho Lục Tư Dao, nói: "Tư Dao, sau này thanh bảo kiếm này là của em." Lục Tư Dao nghe vậy, lập tức mừng rỡ, từ trước đến nay, cô vẫn luôn mong ước có một thanh bảo kiếm, giống như những nữ hiệp trong phim kiếm hiệp vậy. "Tiểu Viễn, anh nói thật chứ, thanh phi kiếm này cho em sao?" Lục Tư Dao nhìn thanh Phi Vân kiếm mà Lưu Tiểu Viễn đưa cho mình, vui mừng hỏi. Lưu Tiểu Viễn bây giờ đã có huyết thẩm kiếm rồi, giữ lại Phi Vân kiếm cũng chẳng có tác dụng gì lớn nên còn không bằng tặng cho Lục Tư Dao. "Tư Dao, tất nhiên là thật rồi, em là vợ tốt của anh tặng em là phải chứ?" Lưu Tiểu Viễn cười nói. Lục Tư Dao lập tức vui vẻ nhận lấy Phi Vân kiếm, sau khi nhận lấy, Lục Tư Dao liền cẩn thận ngắm nghía Phi Vân kiếm, càng ngắm càng thích. "Thích không?" Lưu Tiểu Viễn nhìn Lục Tư Dao hỏi. Lục Tư Dao vui vẻ nói, "Em thích chứ, em thích lắm." Cầm thanh bảo kiếm trong tay, Lục Tư Dao đi đến trước mặt người đàn ông thấy Phi Vân kiếm trong tay Lục Tư Dao, sợ đến toàn thân run rẩy, muốn chạy trốn nhưng lại không chạy thoát được, cơ thể bị giam cầm. Tiền bối đã nói sẽ tha tôi đi." Người đàn ông nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, "Tiền bối không thể trở mặt." Lưu Tiểu Viễn nói, "Tôi không trở mặt, tôi nói là tôi thả anh đi, nhưng không nói là người phụ nữ của tôi sẽ thả anh đi." Người đàn ông biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết, cả người như cho tàn. Lục Tư Dao đi đến trước mặt người đàn ông, một kiếm kết liễu mạng sống của anh ta, hơn nữa còn trực tiếp cắt cổ. Người đàn ông bị Lục Tư Dao cắt cổ, lập tức máu phun ra, may mà Lưu Tiểu Viễn kịp thời dựng lên lá chắn bảo vệ, nếu không máu sẽ bắn lên quần áo. "Đi thôi, Tư Dao," Lưu Tiểu Viễn nói với Lục Tư Dao. Lục Tư Dao nhìn nơi này một cái, sau đó đi theo Lưu Tiểu Viễn rời đi, đây là lần đầu tiên cô giết người, trong lòng có chút không thoải hithdd. "Thế nào? Có phải không khỏe không?" Sau khi ra khỏi phòng, Lưu Tiểu Viễn nhìn Lục Tư Dao hỏi. Lục Tư Dao gật đầu, nói, "Ừ, hơi khó chịu, vì đây là lần đầu tiên giết người như vậy, không thoải mái." Lưu Tiểu Viễn an ủi, "Không sao đâu, một lát nữa sẽ ổn thôi, loại cặn bã này đáng chết, Tư Dao, em đừng có gánh nặng trong lòng, không sao đâu, loại người này chết cũng đáng, không sao đâu, Tư Dao." Chương 1320, để con mèo này xử lý một. Ông lão ở kiếm lư cùng cháu gái đi về hướng đông nam, Lưu Tiểu Viễn muốn đuổi theo ngay lập tức, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh đuổi kịp thì có thể nói gì? Chẳng lẽ chất vấn họ có biết tung tích của kiếm phá tà không? Nếu đối phương không chịu nói, anh sẽ giết đối phương sao? Huống hồ, bây giờ đã là đêm muộn còn đi cùng Lục Tư Dao, nếu đi, e rằng tính khí tiểu thư của Lục Tư Dao lại nổi lên. Nhưng nếu không đuổi theo, Lưu Tiểu Viễn căn bản không biết tìm tung tích của kiếm phá tà ở đâu. Nghĩ một lúc, Lưu Tiểu Viễn quyết định đợi trời sáng rồi mới đuổi theo, dù sao ông lão ở kiếm nơi cùng cháu gái cũng đã đi vào ban ngày, bây giờ mình cũng không chắc có đuổi kịp không, cũng không vội trong một lúc này. Một đêm không có gì xảy ra, sau khi trời sáng, Lưu Tiểu Viễn đưa Lục Tư Dao đến đồn cảnh sát làm việc, Lưu Tiểu Viễn lái xe về nhà, kể lại chuyện mình sắp đi với Tô Tuyết và bố mẹ. Biết Lưu Tiểu Viễn lại sắp đi, bố mẹ lập tức hỏi Lưu Tiểu Viễn định đi đâu, vì Lưu Tiểu Viễn mới vừa về, sao lại sắp đi nữa. Lưu Tiểu Viễn cũng không tiện nói rõ với bố mẹ, chỉ đành nói mình phải đi làm chút việc, có lẽ phải một thời gian nữa mới về. Bố mẹ trong lòng tuy không muốn nhưng cũng không miễn cưỡng, vì họ biết Lưu Tiểu Viễn lại phải đi làm việc, miễn cưỡng cũng không được, đàn ông phải có chí hướng. Tô Tuyết chỉ đành dùng ánh mắt oán trách nhìn Lưu Tiểu Viễn chỉ đành đáp lại bằng ánh mắt xin lỗi. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn dẫn theo Bạch Hồ đi về hướng đông nam. Trên đường đi, Lưu Tiểu Viễn không dừng lại, mở rộng thần thức tìm kiếm tung tích của hai người, kết quả tìm kiếm một hồi, vẫn không phát hiện ra tung tích của hai người. Lưu Tiểu Viễn cũng bảo Bạch Hồ mở rộng thần thức giúp tìm kiếm, biết đâu thần thức của Bạch Hồ lan tỏa rộng hơn. Bay được khoảng nửa ngày, vẫn không thấy tung tích của hai người, Lưu Tiểu Viễn có chút nghi ngờ không biết đệ tử của Hợp Hoan Tông kia có lừa mình không. Nếu không phải để hoàn thành nhiệm vụ chết tiệt mà hệ thống giao cho, Lưu Tiểu Viễn cũng chẳng thèm tìm cái kiếm phá tà gì đó, ở nhà ngoan ngoãn ở bên cạnh phụ nữ của mình chẳng phải tốt hơn sao? Chúng ta có đi nhầm hướng không? Bạch Hồ nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nào biết được có đi nhầm hướng hay không, Lưu Tiểu Viễn cũng nghe đệ tử của Hợp Hoan Tông kia nói. Tao cũng không biết, đi tiếp trước đã, nếu ngày mai vẫn chưa phát hiện ra tung tích của hai người thì về nhà. Lưu Tiểu Viễn bực bội nói, dù sao cũng có một năm để tìm kiếm phá tà, không vội trong một lúc này. Lưu Tiểu Viễn và Bạch Hồ tiếp tục bay về phía trước, mệt thì nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục lên đường, vừa ngự không phi hành, vừa mở rộng thần thức tìm kiếm, đó là một việc rất tốn linh khí. Nhưng để tìm được người, Lưu Tiểu Viễn cũng mặc kệ, chỉ cần tìm được ông lão ở kiếm lư và cháu gái của ông ta là được. Đêm khuya, Lưu Tiểu Viễn và Bạch Hồ vẫn không nghỉ ngơi, hai người tranh thủ thời gian đi trong đêm. Chủ nhân, tôi cảm thấy rồi, phía trước mấy trăm dặm có vẻ như có tiếng đánh nhau, có lẽ là ông lão và cháu gái mà anh muốn tìm. Bạch Hồ đột nhiên nói. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức mở rộng thần thức về phía trước, lập tức phát hiện ra phía trước mấy trăm dặm trên núi có người đang đánh nhau, nhìn kỹ thì đúng là ông lão ở kiếm lư và cháu gái của ông ta. Đánh nhau với họ là một nam tử ở cấp độ nguyên anh hậu kỳ, hai nam tu sĩ này có vẻ là anh em sinh đôi, hai người liên thủ, công thủ kiêm bị, ông lão và cháu gái của ông ta căn bản không đánh lại được hai người. Đi, nhanh lên, Lưu Tiểu Viễn nói với Bạch Hồ, nếu ông lão bị hai nam tu sĩ này giết chết thì Lưu Tiểu Viễn tìm ai để hỏi tung tích của kiếm phá tà. Quãng đường mấy trăm dặm, đối với một tu sĩ như Lưu Tiểu Viễn, không cần bao lâu là có thể đến nơi. Không lâu sau, Lưu Tiểu Viễn và Bạch Hồ đã đến nơi, bốn người thấy Lưu Tiểu Viễn và Bạch Hồ đến, có người kinh ngạc, có người vui mừng. Kinh ngạc đương nhiên là hai anh em sinh đôi, còn vui mừng đương nhiên là ông lão ở kiếm lư và cháu gái của ông ta. Ông lão và cháu gái của ông ta đã từng thấy bản lĩnh của Bạch Hồ, biết rằng có Bạch Hồ ở đây, hai anh em sinh đôi này căn bản không đáng nhắc đến. Lưu đạo hữu, ông lão vội vàng chào hỏi Lưu Tiểu Viễn. Hai anh em sinh đôi thấy ông lão chào hỏi Lưu Tiểu Viễn, biết rằng hai người quen biết nhau, biết rằng chuyện tối nay khó giải quyết rồi, Lưu Tiểu Viễn cũng là tu vi nguyên anh hậu kỳ, cộng thêm ông lão và cháu gái của ông ta, hai anh em sinh đôi căn bản không chiếm được bất kỳ lợi thế nào. Vị đạo hữu này, chuyện ở đây không liên quan đến anh, mong anh đừng xen vào. Một trong hai người đàn ông nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn đối phương, nói cút, hai người lập tức cút cho tôi, nếu không đừng trách tôi giết không tha. Mèo này xử lý hai. Thấy Lưu Tiểu Viễn kiêu ngạo như vậy, sắc mặt hai anh em lập tức thay đổi, bảo họ cút, chẳng khác nào tát vào mặt họ. Vị đạo hữu này, làm bất cứ việc gì cũng đừng quá đáng, nếu không sẽ chẳng có lợi cho bản thân chút nào. Người đàn ông vừa nói tiếp lời. Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nói, tai anh có bị điếc không, tôi bảo các anh cút, các anh có nghe không? Hừ. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, người đàn ông kia nói, anh, đừng nói nhảm với thằng nhóc này, cho dù chúng có ba người, anh em chúng ta cũng không sợ. Nghe lời đối phương nói, Lưu Tiểu Viễn cười lạnh một tiếng nói, chỉ hai người các anh, không cần tôi ra tay, con mèo bên cạnh tôi có thể đối phó với hai người các anh. Bạch Hồ lập tức phản đối, nói, tôi không phải mèo, tôi là Hồ, là Bạch Hồ. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không sao, chỉ là một cách gọi thôi, không sao đâu, chỉ cần có bản lĩnh, gọi thế nào cũng được. Hai anh em sinh đôi thấy con Bạch Hồ bên cạnh Lưu Tiểu Viễn thì đều cười ha ha. Hai người cười rất vui vẻ, một con mèo mà có thể đánh bại hai anh em họ, chẳng lẽ con mèo này là thần mèo sao? Đi nào, để hai kẻ chế giễu mày biết sự lợi hại của mày đi. Lưu Tiểu Viễn nói với Bạch Hồ. Bạch Hồ lập tức gầm lên một tiếng, sau đó thân hình đột nhiên to lớn, sau khi thân hình Bạch Hồ to lớn, tiếng cười của hai người đàn ông vẫn đang cười bỗng dừng lại, vì họ phát hiện ra con mèo mà họ chế giễu không hề đơn giản. Gầm. Bạch Hồ gầm lên một tiếng với hai người đàn ông, sau đó lao về phía hai người đàn ông tấn công. Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt ông lão, hỏi, ông lão, ông không sao chứ? Ông lão nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, tôi không sao, cảm ơn anh đã đến. Lưu Tiểu Viễn nói, ông lão, không giấu gì ông, tôi cố ý đến tìm ông. Ông lão nghe Lưu Tiểu Viễn nói, lập tức ngẩn ra, trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, rồi hỏi, không biết Lưu đạo hữu tìm một ông già như tôi có chuyện gì không? Lưu Tiểu Viễn nhìn ông lão nói, ông lão, lần trước tôi hỏi ông đã nói dối tôi. Ông lão nghe vậy, có vẻ hơi ngơ ngác, hỏi, Lưu đạo hữu, không biết anh nói đến chuyện gì, tôi đã nói dối anh lúc nào? Làm ơn nói rõ, tôi già rồi nên không hiểu lắm. Lưu Tiểu Viễn cười nói, ông lão, lần trước tôi hỏi ông về chuyện kiếm phá tà, ông lại nói ông không biết, kết quả là ông rõ ràng biết chuyện kiếm phá tà, lại nói với tôi là không biết, ông nói đây không phải là nói dối lừa tôi thì là gì? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, ông lão rõ ràng ngẩn ra một chút, sau đó nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, sao anh biết chuyện này? Ai nói cho anh biết? Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, biết ông lão thực sự biết chuyện kiếm phá tà, cười nói, chuyện này cũng thật tình cờ, tôi gặp một đệ tử của. Ông lão nghe vậy, không khỏi thở dài nói, đã như vậy, tôi cũng không còn gì để nói nữa, đúng, tôi biết tung tích của kiếm phá tà. Vậy làm phiền ông lão chỉ cho tôi biết tung tích của kiếm phá tà có ích lớn với tôi. Liêu Tiểu Viễn vội vàng nói. Ông lão nói, mặc dù tôi biết tung tích của kiếm phá tà nhưng có thể lấy được kiếm phá tà hay không lại là chuyện khác. Liêu Tiểu Viễn không quan tâm nhiều như vậy, lập tức nói, ông lão, ông chỉ cần nói cho tôi biết tung tích của kiếm phá tà là được, còn có thể lấy được hay không, đó là chuyện của tôi. Ông lão nhìn Liêu Tiểu Viễn hỏi, Tiểu Hữu, tôi có thể hỏi một chút, lý do anh tìm kiếm phá tà là gì không? Tại sao anh lại vội vàng muốn có kiếm phá tà như vậy? Liêu Tiểu Viễn nghĩ thầm, mình không thể nói mình tìm kiếm phá tà là để hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống được, chuyện này không thể nói với người khác. Huống hồ, cho dù có nói ra, cũng không chắc người khác sẽ tin, người khác còn tưởng mình bị ngốc, bị làm sao. Tôi tìm kiếm phá tà có ích lớn, còn là gì, xin ông lão đừng hỏi nữa, tôi không tiện nói. Liêu Tiểu Viễn nói. Nghe Liêu Tiểu Viễn nói vậy, ông lão cũng không hỏi thêm gì nữa, nói, đã như vậy, Tiểu Hữu muốn biết tung tích của kiếm phá tà, vậy thì đi theo chúng tôi cũng đi tìm kiếm phá tà. Liêu Tiểu Viễn đương nhiên gật đầu đồng ý nhưng điều khiến Liêu Tiểu Viễn thấy phiền phức là, đối phương cũng đi tìm kiếm phá tà, vậy chẳng phải lúc đó sẽ phải đối đầu với hai người sao? Bất kể thế nào, để hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao cho dù phải đối đầu với hai người thì sao chứ? Trong lúc nói chuyện, Bạch Hồ đã dễ dàng giải quyết hai anh em sinh đôi, không để lại manh mối, có thể nói là ra tay tàn nhẫn. Chương 1322, tung tích của kiếm phá tà. Liêu Tiểu Viễn đối với việc Bạch Hồ không để lại manh mối, vẫn có chút ý kiến, dù sao cũng nên để lại một manh mối, ít nhất cũng có thể biết được danh tính của đối phương, là người của môn phái nào. Bây giờ thì tốt rồi, giải quyết hết, chẳng biết gì cả. Tinh Tông, chúc mừng thú cưng của người chơi đã giải quyết hai tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, nhận được 6.000 điểm kinh nghiệm. Đúng lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Liêu Tiểu Viễn. Cũng không tệ, nhận được 6.000 điểm kinh nghiệm, xem như không uổng công giải quyết hai tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ này. Ông lão, trời tối thế này, hay là chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi một chút đi? Liêu Tiểu Viễn nhìn ông lão hỏi. Ông lão suy nghĩ một chút, nói, được, vậy chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi cho tử tế, ngày mai mới có sức mà lên đường. Vì vậy, Liêu Tiểu Viễn, ông lão và cháu gái ông ta tìm một chỗ nghỉ ngơi. Lúc nghỉ ngơi, ông lão nói, Liêu đạo hữu, anh đừng gọi tôi là ông lão nữa, tôi họ Vương, nếu anh không chê thì gọi tôi là Vương lão, đây là cháu gái tôi, Như Ý. Liêu Tiểu Viễn cũng không khách sáo, nói, Vương lão, Như Ý cô nương. Liêu Tiểu Viễn và ông lão nói vài câu xã giao, sau đó mọi người im lặng nghỉ ngơi, Liêu Tiểu Viễn cũng không tiện mở lời nói gì nữa. Một đêm trôi qua như vậy, trời sáng, tiếp tục lên đường, đến hơn 10 giờ sáng thì đến một thị trấn biên giới. Nơi đây vì gần sa mạc nên gió cát rất lớn, ban ngày nhiệt độ cũng rất cao, thỉnh thoảng lại nổi lên một trận gió lớn, cũng là gió cát thổi vào mặt đau rát. Đến thị trấn, bụng Liêu Tiểu Viễn tuy không đói nhưng lại đặc biệt muốn ăn đồ ăn, cảm giác này giống như người miền Nam ăn quen cơm gạo, đột nhiên bắt ăn hai bữa bánh bao, lúc đó, anh sẽ phát hiện, mặc dù trong bụng đã đầy bánh bao nhưng vẫn rất muốn ăn cơm. Liêu Tiểu Viễn bây giờ chính là tình trạng như vậy, muốn ăn chút gì đó để ngũ tạng được thoải mái. Vương lão, Như Ý cô nương, chúng ta ăn chút gì đó nhé, thế nào? Liêu Tiểu Viễn hỏi. Vương lão và Vương Như Ý gật đầu nói, được, vừa hay cũng nghỉ chân, ngồi xuống ăn chút gì đó. Liêu Tiểu Viễn chọn một quán cơm đi vào, gọi vài món đặc sản, sau đó ba người bắt đầu ăn. Ăn xong, vẫn là Liêu Tiểu Viễn trả tiền. Ra khỏi quán cơm, Liêu Tiểu Viễn không nhịn được hỏi, Vương lão, kiếm phá ta có phải ở gần đây không? Vương lão nói, không ở trong trấn, mà ở sa mạc bên ngoài thị trấn, vị trí cụ thể cũng không biết ở đâu, tôi còn phải đi tìm, hơn nữa, lần này không chỉ mình tôi đến đây vì kiếm phá tà, e là còn có những người khác cũng vì kiếm phá tà mà đến. Những người khác vì kiếm phá tà mà đến, Liêu Tiểu Viễn không lo lắng chút nào, dù sao bên cạnh mình còn có Bạch Hồ, cho dù có tu sĩ khác đến cũng không sợ. Vương lão, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Liêu Tiểu Viễn nhìn Vương lão hỏi. Vương lão chỉ biết kiếm phá tà ở trên sa mạc nhưng sa mạc này cát vàng cuồn cuộn, mình mông vô bờ, muốn tìm được kiếm phá tà, e là mò kim đáy bể. Vương lão nói, theo ghi chép trong điển tịch của kiếm lưu chúng tôi thì kiếm phá tà ở trên sa mạc này, nhưng vị trí cụ thể thì không rõ. Theo ghi chép trong điển tịch của kiếm lưu thì chủ nhân sở hữu kiếm phá tà trước đây là Trương Từ Chí đã để lại kiếm phá tà trong một trận sát trận lớn, sau đó mới trốn thoát. Trận sát trận lớn, trận pháp nào có thể khiến tu sĩ đại thừa trung kỳ phải bỏ lại kiếm phá tà của mình để chạy trốn? Phải biết rằng, trước đây ở di tích, Liêu Tiểu Viễn đã triệu hồi tu sĩ đại thừa trung kỳ tên Trương Từ Chí này, Liêu Tiểu Viễn đã tận mắt chứng kiến sự lợi hại của ông ta, một nhân vật lợi hại như vậy, vậy mà lại bị một trận sát trận vây khốn, có thể thấy trận pháp này lợi hại đến mức nào. Cho dù tìm được trận sát trận này, e rằng cũng không có cách nào vào lấy kiếm phá tà ra, chỉ có thể nhìn chứ không thể lấy được. Liêu Tiểu Viễn và hai người đi đến sa mạc, nhìn sa mạc mênh mông vô bờ này, Liêu Tiểu Viễn thấy con người trở nên nhỏ bé vô cùng, lạc vào đây như một con kiến không tìm thấy đường. Gió nổi lên, cát vàng cuồn cuộn ập đến, thổi vào mặt rất đau, may mà Liêu Tiểu Viễn là tu sĩ, cho dù bị cát vàng vùi lấp cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Người thường nếu gặp gió lớn, không thể khỏi đây hoặc tìm chỗ trốn, một khi bị cát vàng vùi lấp thì chỉ còn đường chết. Không phải sao, vừa có gió nổi lên, những người thường ở ngoại vi sa mạc lập tức chạy về phía thị trấn. Các người còn đứng đây làm gì? Mau đi đi, nếu không đi, đợi gió cát ập đến thì nguy hiểm rồi. Có người thấy Liêu Tiểu Viễn vẫn đứng im không nhúc nhích, vội vàng khuyên can. Liêu Tiểu Viễn mỉm cười với người khuyên mình, nói, được, chúng tôi sẽ đi ngay. Đối phương cũng không quan tâm Liêu Tiểu Viễn có đi ngay hay không, dù sao ông ta đã nói với Liêu Tiểu Viễn rồi, Liêu Tiểu Viễn đi hay không là chuyện của anh, người khác muốn tự tìm chết thì không ai ngăn cản được. Đợi mọi người đi hết, chỉ còn lại Liêu Tiểu Viễn, Vương lão và Vương Như Ý. Cát gió càng lúc càng lớn, không thể thở nổi, may mà Liêu Tiểu Viễn là tu sĩ, không sợ những thứ này. Đi thôi, Liêu đạo hữu, Vương lão nói với Liêu Tiểu Viễn. Liêu Tiểu Viễn và Vương lão lập tức tiến vào trung tâm sa mạc, sau khi bay một lúc, chỉ thấy cát gió càng lúc càng lớn, mắt không thể mở ra, chỉ có thể thả thần thức ra để bay về phía trước. Ồ, có người ở đằng kia. Sau khi bay một lúc, Liêu Tiểu Viễn đột nhiên phát hiện có một người ngất xỉu trên sa mạc, thân thể sắp bị cát vàng phủ kín. Chương 1323, làm người tốt. Lưu Tiểu Viễn tuy đang vội tìm kiếm phá tà nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu, lỡ như người này còn thờ thì mình chẳng khác nào giết người gián tiếp. Lưu Tiểu Viễn tuy không phải người tốt bụng nhưng cũng không phải kẻ đại gian đại ác. Lưu Tiểu Viễn lập tức bay đến bên người này, bế người này lên, lúc này mới phát hiện ra là một cô gái nhưng trang phục là đồ thể thao, tóc cũng buộc gọn gàng trong mũ. Vì thiếu nước nên môi đã trắng bệch nứt nẻ. Lưu Tiểu Viễn từ thăm dò thì thấy cô gái này vẫn còn thờ nhưng rất yếu, nếu phát hiện cô ta muộn thêm chút nữa thì e rằng phải đi báo cáo với Diêm Vương rồi. Lưu Tiểu Viễn bế cô gái bay ra khỏi sa mạc, Vương lão thấy vậy hỏi, Lưu đạo hữu, anh đi đâu vậy? Lưu Tiểu Viễn nói, tôi đi một lát rồi quay lại, Vương lão các người cứ đi trước đi. Thấy Lưu Tiểu Viễn đi rồi, Vương Như Ý nói với Vương lão, ông nội, để anh ta đi không phải tốt hơn sao? Như vậy chúng ta sẽ ít đi một đối thủ cạnh tranh. Đúng vậy, anh ta đi rồi thì không ai tranh kiếm phá tà với chúng ta nữa. Vương lão gật đầu nói, ngầm. Lời của Vương lão vừa dứt, Bạch Hồ đột nhiên xuất hiện trước mặt họ, lập tức Vương lão và Vương Như Ý đều ngây người, họ hoàn toàn quên mất còn có Bạch Hồ này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch Hồ trừng mắt nhìn hai người, không nói gì, chỉ đứng im bên cạnh hai người đi đâu thì Bạch Hồ cũng đi theo đó. Đây là mệnh lệnh mà Lưu Tiểu Viễn để lại cho Bạch Hồ trước khi bế cô gái rời khỏi sa mạc. Lưu Tiểu Viễn bế cô gái đến thị trấn, lập tức lấy cho cô gái một bát nước uống, cô gái uống xong một bát nước thì ho sù sụ, sau đó mở mắt ra. Cô gái tuy mặt mày tái nhợt, trông có vẻ hơi đáng sợ nhưng hẳn là không sao rồi, vì bị lạc ở sa mạc nên cơ thể bị thiếu nước nghiêm trọng. Cảm ơn anh đã cứu tôi, cô gái nói với Lưu Tiểu Viễn, cô biết người cứu mình là chàng trai đẹp trai trước mặt. Lưu Tiểu Viễn nói, không cần cảm ơn, tôi cũng chỉ tình cờ nhìn thấy cô nên mới ra tay cứu cô thôi, nếu cô không sao thì tôi đi trước đây. Không được vào sa mạc, cô gái đưa tay nắm lấy cánh tay Lưu Tiểu Viễn, vì nói hơi gấp nên cô gái lại ho. Nghe cô gái nói vậy, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất tò mò, vội hỏi tại sao không được vào. Cô gái nghỉ ngơi vài giây rồi kể lại chuyện của mình. Hóa ra nhóm của cô gái này thích thử thách những thứ nguy hiểm, ví dụ như leo núi, leo vách đá, những dự án nguy hiểm như vậy, theo họ thì rất kích thích. Những người này đều là con nhà giàu, vì vậy họ có tiền mua đủ loại thiết bị. Họ leo núi, leo vách đá chán rồi, bèn nảy ra ý định băng qua sa mạc, thế là mọi người đồng ý mang theo đầy đủ thiết bị vào sa mạc này. Kết quả là không biết xảy ra chuyện gì, những người bạn của cô gái đều chết thảm ở bên trong, cô gái vì đi sau nên mới không chết. Thấy bạn mình đều chết, cô gái đã sớm sợ đến mất hết sắc mặt, hồn vía lên mây, lập tức chạy ra ngoài. Nhưng vì thiếu nước, cô gái lập tức khát đến không còn sức lực. Cô nói rằng các người gặp chuyện lạ ở sa mạc, bạn của cô đột nhiên biến mất trước mắt cô. Có phải như vậy không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Cô gái gật đầu nói, đúng vậy, lúc đó chúng tôi còn nói cười, nói rằng nếu đi ra khỏi sa mạc này thì sẽ đi thử thách ở những nơi khác, nhưng lời vừa dứt thì cả người họ đã biến mất trước mắt tôi. Lúc đó tôi sợ đến mức chẳng còn biết gì, chỉ biết chạy ra ngoài. Nghe đến đây, Lưu Tiểu Viễn nghi ngờ những người này đã gặp phải trận sát lớn, những người bạn của cô gái bước vào trận sát lớn này thì lập tức biến mất, e rằng đã chết ở bên trong. Địa điểm xảy ra chuyện của các cô cách nơi cô mất xỉu bao xa? Lưu Tiểu Viễn nhìn cô gái hỏi. Rốt cuộc họ có gặp phải trận sát lớn hay không, nếu không thì tình hình sẽ như thế nào? Lưu Tiểu Viễn cảm thấy không phải lúc để suy nghĩ nhiều như vậy, muốn biết thì cứ đi xem là biết, nếu là trận sát lớn thì Lưu Tiểu Viễn đoán rằng mình có thể cảm nhận được. Cô gái lắc đầu nói, tôi không biết, lúc đó tôi không biết mình đã chạy bao lâu, chạy bao xa, tôi chỉ biết chạy đến khi toàn thân không còn sức lực vẫn còn chạy, cuối cùng tôi ngã gục trên sa mạc, không biết tình hình thế nào nữa. Lưu Tiểu Viễn ước tính, sức lực của một người dù có sung mãn đến đâu thì chạy trên sa mạc, lại không có nước, e rằng cũng không chạy được bao xa. Vì vậy, chỉ cần bắt đầu tìm kiếm từ nơi cô gái ngất xỉu thì hẳn sẽ nhanh chóng tìm ra trận sát lớn. Được rồi, cô không sao thì tôi đi đây, Lưu Tiểu Viễn nói với cô gái. Anh định đi đâu? Cô gái thấy Lưu Tiểu Viễn còn đi về phía sa mạc, vội hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, yên tâm đi, tôi sẽ không sao đâu. Nhưng mà, cô gái thấy sa mạc xa xa cắt vàng cuồn cuộn, nếu người ta vào bên trong thì e rằng chưa biết chừng có thể trở về được hay không. Chương 1324, tìm vận may một. Lời cô gái chưa dứt thì bóng dáng Lưu Tiểu Viễn đã biến mất khỏi tầm mắt cô. Cô gái còn tưởng mình hoa mắt, dụi mắt một cái, phát hiện người đàn ông vừa cứu mình thực sự đã biến mất. Thấy cảnh tượng kỳ lạ này, cô gái cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lúc này, cô gái mới nhớ ra, mình đã bất tỉnh trên sa mạc, nếu là người bình thường thì căn bản không thể cứu mình ra được, mà người đàn ông này lại có thể cứu mình ra, chứng tỏ người đàn ông này không phải người bình thường. Nghĩ đến đây, cô gái có chút hối hận vì mình nên hỏi Lưu Tiểu Viễn để lại một số điện thoại. Lưu Tiểu Viễn chạy một mạch, đuổi kịp Vương lão và Vương Như Ý, vì Lưu Tiểu Viễn có liên lạc với Bạch Hồ nên đương nhiên có thể dễ dàng biết được tung tích của Vương lão và Vương Như Ý. Bạch Hồ thấy Lưu Tiểu Viễn đến thì lập tức nói với Lưu Tiểu Viễn, "Chủ nhân, hai người này không có ý tốt, lúc đầu sau khi chủ nhân đi, hai người đã bàn nhau bỏ chủ nhân lại rồi bỏ chạy." Điều này vốn nằm trong dự đoán của Lưu Tiểu Viễn, vì người tu chân còn bạc tình bạc nghĩa hơn người thường, chuyện gì cũng có thể làm được, điều này không có gì lạ. Trước đó Lưu Tiểu Viễn để Bạch Hồ theo dõi Vương lão và Vương Như Ý, chính là để phòng ngừa điều này. "Tao biết rồi, mày làm tốt lắm, khi nào rảnh tao sẽ dẫn mày đến sở thú tìm một con hồ cái, cho mày thư giãn một chút." Lưu Tiểu Viễn mỉm cười, trêu chọc Bạch Hồ. Bạch Hồ lập tức liếc Lưu Tiểu Viễn một cái, nói, "Chủ nhân, anh nghĩ ai cũng giống anh à? Nhưng mà anh cũng có thể đưa tôi đi xem một chút, xem những con hồ cái đó trông thế nào." Chết tiệt, Bạch Hồ chính là loại người miệng thì giao giảng đạo đức nhưng trong lòng thì vẫn là kẻ trộm cắp đàn bà con gái. Lưu đạo hữu, vừa rồi anh đi đâu thế? Thấy Lưu Tiểu Viễn trở lại, Vương lão cười hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, vừa rồi tôi thấy một người ở trong sa mạc này, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn nên đã cứu cô ấy ra. Phật gia có câu, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, vì vậy tôi đã cứu mạng cô ấy. Vương lão nghe vậy, cười nói, Lưu đạo hữu quả nhiên là người tốt bụng, khiến tôi vô cùng khâm phục. Lưu Tiểu Viễn cười nhìn Vương lão nói, Vương lão, trong giới tu chân này, người tốt bụng thường không có kết cục tốt, nhưng tôi lại không thay đổi được bản tính này. Vương lão nghe vậy, nói, Lưu đạo hữu, không cần phải thay đổi, tốt bụng là điều tốt, không cần thiết phải thay đổi. Lưu Tiểu Viễn nói, Vương lão, tôi cũng không muốn thay đổi, nhưng có đôi khi lòng tốt của tôi lại không được đền đáp, ông nói có đúng không? Lưu Tiểu Viễn hỏi như vậy là nhắm vào Vương lão và Vương Như Ý, vì vừa rồi Lưu Tiểu Viễn vừa đi, Vương Như Ý đã đề nghị Vương lão bỏ rơi Lưu Tiểu Viễn, tự mình đi tìm kiếm kiếm phá ta. Lời vừa nói ra, Vương lão lập tức hiểu ý của Lưu Tiểu Viễn, đây là đang nhắm vào mình. Lưu đạo hữu, cậu nói đùa gì thế? Người tốt nhất định sẽ được báo đáp mà, Vương lão cười nói. Lưu Tiểu Viễn nói, cũng không chắc, ví dụ như có tôi từng cứu người này hai lần, nhưng bọn họ lại muốn bỏ rơi tôi, tự mình chạy trốn, ông nói xem, đây là được báo đáp sao? Vương lão sao có thể không nghe ra, Lưu Tiểu Viễn đang nói đến mình chứ? Nghe vậy, mặt Vương lão và Vương Như Ý đều lộ vẻ xấu hổ. Được rồi, Vương lão, chúng ta đừng bàn về vấn đề này nữa, chúng ta hãy nhanh chóng đi tìm kiếm phá tà thôi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Vương lão vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, bây giờ tìm kiếm phá tà mới là quan trọng nhất. Nếu Lưu Tiểu Viễn cứ mãi dây dưa vào chuyện này, e rằng Vương lão sẽ xấu hổ muốn chết. Vương lão, trước đó tôi nghe cô gái mà tôi cứu nói, mấy người bạn của cô ấy đã mất tích vô cớ trên sa mạc này, ông nói xem điều này có liên quan đến trận sát trận lớn kia không? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Vương lão nói, tôi cũng không rõ nữa, nhưng rất có khả năng đó. Lưu Tiểu Viễn nói ra chuyện này chính là để tìm tung tích của kiếm phá tà, cái gọi là nhiều người thì sức mạnh, Lưu Tiểu Viễn biết rằng chỉ dựa vào bản lĩnh của mình, cho dù tìm được tung tích của kiếm phá tà, e rằng cũng khó có thể lấy được kiếm phá tà. Vì vậy, dẫn theo Vương lão và Vương Như Ý cùng đi, cho dù gặp phải nguy hiểm gì, cũng có thể tìm người bàn bạc. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên cũng đang lợi dụng Vương lão và Vương Như Ý, đây chính là sự lừa lọc trong giới tu chân. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn và những người khác lập tức thả thần thức ra tìm kiếm, kết quả là không phát hiện ra gì. Có phải cô gái kia đã lừa anh không? Vương Như Ý nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, tìm kiếm lâu như vậy mà không có manh mối, Vương Như Ý có suy nghĩ như vậy cũng là bình thường. Lưu Tiểu Viễn nói, chắc là không đâu, cô ấy lừa tôi thì có lợi gì đâu. Có lẽ bản của cô ấy không chết như vậy, mà là có nguyên nhân tử vong khác, cô ấy sợ phải chịu trách nhiệm nên mới tìm một cái cớ như vậy. Vương Như Ý đoán. Ừm, không thể không nói rằng suy đoán của Vương Như Ý rất đúng, cũng có thể là cô gái nói dối để trốn tránh trách nhiệm. Cô gái đó hẳn là không nói dối. Lúc này, Vương lão lên tiếng nói. Ông ơi, tại sao vậy? Vương Như Ý nhìn ông mình hỏi. Chương 1325, tìm vận may 2. Vương lão giải thích, theo ghi chép trong điển tịch của Kiếm Lư, trận sát trận lớn này có thể di chuyển vị trí bất cứ lúc nào, lúc này ở hướng đông nam, một lát sau có thể xuất hiện ở hướng tây bắc. Vì vậy, trận pháp này không ở đây cũng là điều dễ hiểu. Lưu Tiểu Viễn nghe đến đây, cảm thấy rất kỳ lạ, trận sát trận này lại có thể tự di chuyển, đúng là có chút lợi hại. Điều này không khỏi khiến Lưu Tiểu Viễn nhớ đến Huyền Cương Tiên Sát Trận, không biết là Huyền Cương Tiên Sát Trận lợi hại hơn, hay là trận sát trận vây khốn kiếm phá tà này uy lực lớn hơn. Kể từ khi có được trận pháp Huyền Cương Tiên Sát Trận, Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa có thời gian nghiên cứu, chỉ hoãn mấy ngày sau, liền đi tìm kiếm phá tà. Đợi tìm được kiếm phá tà, Lưu Tiểu Viễn hạ quyết tâm, nhất định phải về nghiên cứu cho thông suốt trận pháp Huyền Cương Tiên Sát Trận này. Vương lão, vậy phải làm sao? Trận pháp này mà có thể di chuyển thì chúng ta phải làm sao? Lưu Tiểu Viễn nhìn Vương lão hỏi. Vương lão nói, chỉ có thể dựa vào vận may, nếu may mắn, có lẽ chúng ta có thể nhanh chóng tìm thấy trận sát trận lớn này. Nếu vận may của chúng ta không tốt thì sẽ hơi phiền phức. Nghe Vương lão nói vậy, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy lần tìm kiếm kiếm phá tà này có phần hung hiểm, nghe ý của Vương lão, ông cũng không nắm chắc, cũng là đến để thử vận may. Được rồi, xem ra bây giờ chỉ có thể như vậy. Lưu Tiểu Viễn thở dài nói. Trên sa mạc mênh mông này, không biết bao giờ vận may mới đến. Trong quá trình tìm kiếm kiếm phá tà, lại tình cờ gặp được những tu sĩ khác, nhưng mọi người chỉ chào hỏi qua loa, thậm chí còn không chào hỏi. Ông ơi, những người này có phải cũng đến tìm kiếm phá tà không? Sau khi tách ra, Vương Như Ý nhìn Vương lão hỏi.